Hứa Tiên Chí. Audio truyện chấm .org. Chương 601, Hô Hoáng. Hoàng Hạc đồng tử nói. Thế nào, không dự định tiếp tục xu độc sao? Hồng quang trong mắt càng phát ra nồng đậm. Hứa Tiên nói. Đối phó ngươi, vậy cũng đủ rồi. Hắn phát hiện độc này căn bản không xem như là độc, mà là linh dược chân chính. Sau khi trúng không chỉ không có hại, còn có lợi. Nhưng tiền đề là được ngủ một giấc thật tốt. Do đó, các loại biện pháp xu độc hiệu quả cũng không lớn. Chỉ có thể miễn cưỡng áp chế dược tính. Đã như vậy, thì chỉ có tốc chiến tốc thắng, hắn tự tin ở trong địa tiên không người có thể ngăn cản. Hứa Tiên hạ quyết tâm, nắm lên toàn bộ trên bàn toàn bộ nhét vào trong miệng, vì tiện nhai ngấu nghiến, nuốt vào bụng. Để Hoàng Hạc đồng tử đứng ở cửa động, nhìn mà một trận đau lòng. Hắn có được nhiều chu quả như thế, cũng không dễ dàng. Vì thiết đặt cái trồng này lấy ra làm mồi nhử. Bất quá chỉ cần đạt được những viên kim đan kia, tất cả đều có thể bù đắp. Hắn cảm thấy chính mình căm hận đối với Hứa Tiên càng phát ra cường liệt hơn. Lâm binh đấu giả. Hứa Tiên một hơi thở đọc ra mảnh tự chân ngôn, trên người kim quang đại phóng, hai tay khắp động thủ ấn. Từ bất động minh vương ấn đến nội sư tự ấn, mười ngón động liên tục tựa như liên hoa, từ thân đến tâm đều đạt được trạng thái điều kiện tốt nhất. Cùng lúc đó, cùng kỳ rít gào lao lên đó. Hai cánh vũ động nhát lên một đôi phong liêm. Tiếng rít chia cắt tất cả những gì cản trở trước mắt nó. Trong sát na đã trảm đến trước mắt Hứa Tiên. Một đôi phong liêm này uy lực hiển nhiên cũng không phải những phong liêm linh loạn lúc trước cắt lên gương mặt của Hứa Tiên có thể so sánh được. Hứa Tiên chỉ cảm thấy linh lực trong cơ thể xúc tích đến mức tận cùng, mạnh mẽ đè lên hữu chưởng, đẩy ngang về phía trước, hét lớn một tiếng. Như Lai thần chưởng. Đi lên cho ta. Một chưởng này như là hồng thủy cuồn cuộn phá vỡ đê đập, nhất tả thiên lý. Chỉ một thoáng, trong phạm vi nhìn của cùng kỳ, kim sắc thủ chưởng thật lớn kia, phong liêm ở trên mặt lưu lại hai đạo vết tích, lại không hề có ý nghĩa. Còn không kịp né tránh, đã bị một cổ cực lực nặng nề đánh lên người, không tự chủ được hướng ra phía ngoài động bay đi. Từ khoảng không trên hoàng sơn nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy một chỗ vách đá dựng đứng một phát ra kim quang cường liệt, làm chim rừng kinh hãi bay lên, dã thú thì chạy trốn. Như Lai thần chưởng. Đây là loại pháp thuật gì, khẩu khí thật lớn. Hoàng Hạc đồng tử dẫn theo cùng kỳ hôn mê bất tỉnh bay lên bầu trời. Kinh ngạc nhìn chỗ động khẩu, rõ ràng chỉ là một địa tiên nho nhỏ, dĩ nhiên có linh lực khổng lồ như thế. Hắn không biết đây là còn có công lao của những chu quả kia. Hứa Tiên nguyên lai còn muốn uống chút hoàng lương nhưỡng duy trì linh lực, nhưng hiện tại đều bị vây khốn muốn chết, lại uống chút rượu có thể trực tiếp ngủ say. Nguyên sang pháp thuật. Thân hình cao to của Hứa Tiên hiển hiện ở động khẩu. Kim quang trên người lưu chuyển, có một loại tư thái cùng sơn so cao thấp. Một chiêu này nói đến cũng không có gì thần kỳ. Bất quá là đem đấu tự bí quyết hội tụ linh lực, dùng binh tự quyết làm thành đánh ra ngoài mà thôi. Đại thể pháp thuật tính công kích cũng đều là đạo này. Trên đời pháp thuật tuy nhiều, chân chính đánh ra được vẫn là muốn lấy lực áp người. Tám đuôi đánh không lại, phải ra chín đuôi A. Một quầy đánh không lại, phải mở ra hai quầy A. Điền giải chống không được, phải treo phá diện A. Hứa Tiên liếm liếm môi, bất quá hiệu quả thoạt nhìn cũng không tệ lắm, trong khoảng khắc bị cùng kỳ phụ thể ly tinh. Đừng nói ngươi chỉ là một giả địa tiên bị cứng rắn đưa ra, chính là địa tiên thực, chúng ta cũng không đặt ở trong mắt. Phế vật kia không được, tiếp theo chính là ngươi. Hứa Tiên chỉ về phía Hoàng Hạc đồng tử, sau đó giơ lên cao hai tay. Thiên địa đồng lô. Trên bầu trời, một cái kim sắc hỏa hà trút xuống. Hoàng Hạc đồng tử phi thân né qua, vừa rồi một cái hỏa hà hướng phía hắn vọt tới. Trong giây lát đó, kim sắc hỏa diễm đem hắn bao vây quanh, cấu thành một hỏa cầu hừng hực thiêu đốt, trong thiên địa như là trống rỗng xuất hiện một hỏa lò thật lớn. Hứa Tiên cộng minh toàn bộ nhật linh chi lực trong phương viên 10 dặm này. Đem nó trực tiếp chuyển hóa thành thái dương chân hỏa. Ở trong thái dương chân hỏa nóng cháy này, bất cứ đồ vật gì đều sẽ bị đốt cháy hầu như không còn. Hứa Tiên thở hổn hển nói. Ngày hôm nay nướng con chim ngu ngốc của ngươi, xả giận cho nương tử ta. Tuy rằng đời này nương tử ta không bị ngươi khi dễ qua. Cảm giác buồn ngủ nảy lên, hận không thể hiện tại nằm trên mặt đất ngủ một giấc. Một tiếng hạt lệ vang vọng cửu thiên, Hứa Tiên kinh ngạc ngẩng đầu, mơ hồ có thể thấy được trung tâm hỏa diễm, Một con tiên hạc đang mở ra hai cánh, cái mỏ sắc nhọn đem toàn bộ hỏa diễm hít vào. Lúc này Hứa Tiên mới triệt để thấy rõ hình dạng tiên hạc này, cùng không giống với tiên hạc tầm thường. Lông vũ trên người cũng không phải bạch sắc, mà là thanh sắc, tô điểm hồng sắc lấm tấm, kéo dài tới cánh và cuối đuôi, hóa thành hỏa hồng sắc. Đặc biệt nhất còn lại là dưới thân tiên hạc chỉ có một chân. Đặc thù rõ ràng như thế, khiến Hứa Tiên một mụn gọi tên của hắn. Tất Phương. Trong Sơn Hải Kinh, Tây Thứ Tam Kinh có vân có điểu này. Hình dáng như hạt, một chân, xích văn thanh chất mà bạch quế, tên viết Tất Phương. Tiếng kêu cũng giống tên gọi, thấy lại thành có hồn hỏa. Tất Phương cùng Phượng Hoàng giống nhau, đều là hỏa điểu gần với thần điểu. Địa phương xuất hiện sẽ gặp phải hỏa hoạn. Mà đặc điểm lớn nhất đó là không ăn ngũ cốc, chuyên lấy hỏa diễm làm thức ăn. Cái này có thể lý giải, vì sao nó phóng hỏa khắp nơi, vì lấy thức ăn mà thôi. Hứa Tiên lẩm bẩm nói. Cái này phiền phức rồi, hỏa diễm của nhân gia miễn dịch. Trong lúc lơ đãng lại có chút hiểu ra, như là nắm được đến quy luật gì đó. Nhưng mà không cho hắn được phép suy nghĩ nhiều, Tất Phương một tiếng hạc lệ, vung lên mỏ nhọn mạnh mẽ phun ra một luồng hỏa diễm, đem Hứa Tiên bao phủ. Hứa Tiên từ trong hỏa hải đi ra, không khỏi có chút sầu mi khổ kiểm, lần này có nháp, ta cũng là miễn dịch hỏa diễm. Hứa Tiên cao giọng quát dẹp đường. Ngươi đã muốn cùng ta giảng đạo luận bàn gì đó, vậy để cho ta tới đấu loại ngươi đi sao, vừa lúc có thể tiết kiệm chút kim đan. Tất Phương ngẩng đầu phát sinh một tiếng hạc lệ, tản mát ra chiến ý hừng hực như lửa, dương cánh hóa thành một đạo hồng quang, đâm về phía Hứa Tiên. Hứa Tiên hóa thành một đạo kim quang, nghênh đón Tất Phương. Chân núi, đám mộ khoái đã quyết định tiến hành đại nghiệp hủy thi. Bỗng nhiên vô số con chim rừng bay ra, kêu to lướt qua khoảng không trên đỉnh đầu bọn họ. Sơn lâm náo loạn bất an, truyền ra rất nhiều tiếng kêu của dã thú, chợt có một con báo hoa từ trong rừng rậm nhảy ra, nhưng từ bên người bọn họ lướt qua, cũng không thèm liếc mắt nhìn một cái. Đám mộ khoái mở to cái miệng, hai mặt nhìn nhau, không biết đây là đã xảy ra chuyện gì. Hứa Tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 602, Hô Hoáng, 2. Có kẻ nhát gan đã bắt chân chuột rút, muốn lui về phía sau. Bộ khoái không chịu nổi lòng hiếu kỳ, tiến lên vài bước, rẽ qua sơn đạo, tới cửa, vừa vặn thấy được trong viễn sơn, một đạo kim quang cùng một đạo hồng quang đang đánh cùng một chỗ. Lưỡng đạo quang mang đều chịu nhường nhau, đụng độ thành một, phân nửa là kim sắc, phân nửa là hồng sắc quang cầu, còn đang không ngừng bành trướng biến lớn lên, thẳng đến phản phất giống như đến cực hạn, ầm ầm bạo liệt. Vân khí bị tê toái, cự mộc bị nhổ bật rễ. Bộ đầu mặc dù đứng cách cực xa, vẫn đang cảm thấy sóng nhiệt đập vào mặt mà đến, hắn vội vã ôm lấy một gốc cây đại thụ bên cạnh mới không bị thổi bay đi. Sau khi va chạm mãnh liệt, kinh hồn chưa định bộ đầu thở hổn hển ngẩng đầu lên, đã thấy lưỡng đạo quang mang kia đang ở trên bầu trời triền đấu. Khi thì giao kích khi thì chia lìa, mỗi một lần va chạm với nhau đều phát sinh tiếng nổ như sấm, nhấc lên cuồng phong thật lớn. Hắn trợn mắt há hốc miệng, chỉ cảm thấy trong núi phản phất như đang có hai cự nhân nhìn không thấy đang giơ chiến phủ cùng cự kiếm giao chiến. Má ơi! Bộ đầu bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, hô to một tiếng, té chạy trở về. Những bộ khoái khác từ lâu đã bị dọa hỏng, đem thi thể tùy ý ném vào trong khe suối bên cạnh sơn đạo, cũng chạy theo xuống núi. Hứa Tiên ôm vai thở dục. Mới vừa rồi giao kích, nơi đó bị mỏ nhọn lưu lại một lỗ máu. Thế nhưng rất nhanh khép lại. Hơn nữa dưới thống khổ kích thích, khốn trên người tự hồ cũng trở nên yếu một ít. Mà tương ứng trên bụng Tất Phương cũng bị Hứa Tiên lấy lôi đình chi lực xé rách một đạo vết thương thật lớn, đủ để thấy được nội tạng trong đó. Nơi đó chỉ có một đoàn hỏa diễm đổ xuống phía dưới. Tất Phương cúi đầu nhìn vết thương trên bụng mình, không thể tin tưởng nói. Không nghĩ tới ngươi lại có lực lượng như vậy. Hắn biết rõ lực lượng của chính mình. Sau khi hắn hóa thân thành Tất Phương, đừng nói là địa tiên, chính là thần tiên tầm thường cũng không nhất định là đối thủ của hắn, thế nhưng mới vừa rồi cùng Hứa Tiên giao chiến một phen dĩ nhiên còn rơi vào hạ phong. Hứa Tiên nhếch miệng cười nói. Ta lập tức sẽ tiễn ngươi lên Tây Thiên. Tất Phương lại cười lớn. Bất quá, còn xa xa không đủ. Nó vũ động lông cánh thiêu đốt, lưu hỏa từ đuôi của nó rơi xuống. Rơi xuống chỗ nào, chỗ đó hóa thành một mảnh hỏa hải. Trên hỏa hải bốc lên hỏa xà tự hồ lại gây cho nó lực lượng mới làm vết thương trên bụng lập tức khép lại. Không, không chỉ là vết thương khép lại, ngay cả linh lực đều khôi phục tới trạng thái tốt nhất. dục hỏa trùng sinh. Tất Phương ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Cả tòa sơn mạch này đều cho ta sử dụng. Ở chỗ này ngươi vĩnh viễn cũng giết không được ta, ngươi thua chắc rồi. Hứa Tiên nhíu mày chặt lại, tự hồ hỏa điểu đều có đặc tính dục hỏa trùng sinh, chính mình công kích 100, nhân gia mỗi giây khôi phục 1000 điểm huyết lượng, 1000 điểm ma lực, thế này làm sao đánh? Nhưng lại rất khó nói có thể có sau khi sống lại tại chỗ hay không. Năng lực dục hỏa trùng sinh cũng có thể không phải nói mà thôi. Quả nhiên không hổ là Tất Phương thần điểu. Hơn nữa khi hắn nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy hoàng sơn các nơi tứ bề báo hiệu bất ổn, sơn hỏa hăng hái hướng ra xung quanh xâm lấn. Lúc này đang mùa thu khô ráo, lá khô đầy núi, hỏa thế cũng không có thu liễm trạng thái chút nào. Tiếp tục như thế, tòa danh sơn phong cảnh như họa này sẽ bị thiêu đốt hầu như không còn. Tất Phương nói. Ngươi còn có thời gian lo lắng cái khác, vẫn là lo lắng cho mình trước đi đã. Mới có thể ăn vào Ngọc Yên, cùng ta giao chiến lâu như vậy ta rất bội phục, nhưng hiện tại không sai biệt lắm cũng nên thấy hiệu quả đi sao. Nếu như ngươi nguyện ý chờ, chúng ta có thể lại trò chuyện một hồi. Trong lòng Hứa Tiên rét lạnh, Tất Phương nói không sai, hiện tại hắn đã không chỉ là trong đầu mơ hồ, ngay cả vận chuyển linh lực đều bắt đầu xuất hiện trì trệ, so với đối phương, chính mình căn bản không có tư bản để đánh lâu dài, phải tìm được biện pháp một kích phải giết mới được. Nhưng trong tay hắn hai sát khí lớn nhất, Nhật Hỏa Thần Mang không có tác dụng quá lớn, kiếp lôi ngược lại có chút hiệu quả. Nhưng bản thân đối phương chính là tinh quái địa tiên nhất lưu, kinh lịch qua tiểu thiên kiếp, hơn nữa hôm nay biến hóa thành Tất Phương, sợ rằng đối với kiếp lôi trong thiên kiếp cũng có đề kháng tương đối. Vốn dĩ cho dù là đối phó với thần tiên chân chính, cũng có thể dùng kiếp lôi làm tê liệt đối phương, sau đó công kích chỗ yếu hại. Nhưng Tất Phương chính là hỏa diễm hóa thân, căn bản không có chỗ yếu hại để bàn. Hắn thực tại không nắm chặt có thể một kích tất sát. Nếu là hao hết kiếp lôi khổ cực tích góp từng tí một mà không có thể đánh chết đối phương, vậy thì thực sự là bồi phu nhân lại mất binh. Thủy đúng là có thể khắc hỏa, nhưng trông cậy vào chính mình điều khiển chút thủy linh chi lực này tiêu diệt hỏa điểu kia. Vậy thật đúng là ứng với thành ngữ như muối bỏ biển. Hàng Mai tiên tử nếu là ở đây, có thể làm được lấy băng khắc hỏa, hắn nói, vẫn là bỏ đi đi. Nghĩ đến đây. Hứa Tiên bỗng nhiên trong lòng khẽ động, thấy kim ô chi nhãn trên tay, quay về phía giới chỉ nói. Uy uy, có người không? Tất Phương trừng mắt, người này sẽ không phải là phát điên rồi chứ. Đơn giản lại hóa thành bộ dáng đồng tử, ngồi ở trên vách đá xem hắn phát điên cái gì. Lúc này ở sau trong thủy khuyết tiên cung tại Đông Hải cũng là một mảnh rung động, thanh âm của Hứa Tiên ở chỗ này cuồn cuộn quanh quẩn. Uy uy, có người không? Cô Tùng đạo nhân đang chủ trì sự vật ngẩng đầu lên. Chẳng lẽ là Hứa đạo hữu? Hứa Tiên đang đem lỗ tai ghé vào trên giới chỉ nghe được lời này thì đại hỉ, vội vã đáp. Đúng, đúng, xin hỏi Hàng Mai tiên tử có ở đây không? Ngươi tìm nàng làm cái gì? Hứa Tiên nói. Ta muốn mời nàng hỗ trợ. Hừ, chờ đi, động phủ của nàng ở ngay lân cận, đợi đưa tin cho nàng. Chỉ qua chốc lát. Cô Tùng đạo nhân nói. Nàng lập tức đi ra, chỉ là phải giúp ngươi thế nào? Hứa Tiên nói. Chờ nàng đến, ngươi để nàng đến bên trên chính điện, trong con mắt của kim ô đồ họa kia. Trên tay Mai kim ô chi nhãn này tác dụng lớn nhất cũng không phải là trong đó chứa đựng chút Nhật Hỏa Thần Mang, mà là Thái Nhất Thần Điện khống chế hạch tâm, đồng dạng cũng có thể đem nó sử dụng coi như môn hộ liên thông Thái Nhất Thần Điện. Hứa Tiên ngẩng đầu lên nói với Tất Phương. Hỗn đản ngươi xong rồi. Hàng Mai tiên tử là người trong thần tiên, nắm giữ năng lực lại vừa vặn khắc chế hỏa diễm. Gặp lại mặc dù có chút xấu hổ, nhưng hiện tại cũng không để ý được nhiều như thế. Tất Phương vẻ mặt quái dị nhìn hắn. Xem ra thật sự là phát điên rồi. Nhưng cũng cẩn thận đề phòng, miễn cho bị hắn vồ đến, vừa rồi uy lực của thiểm điện kia, hắn coi như là đã kiến thức, nhưng tự dự đoán chỉ đành cẩn thận một chút, Hứa Tiên đừng hòng thắng được hắn. Có kẻ nhát gan đã bắp chân chuột rút. Muốn lui về phía sau. Bộ khoái không chịu nổi lòng hiếu kỳ, tiến lên vài bước, rẽ qua sơn đạo, tới cửa, vừa vặn thấy được trong viễn sơn, một đạo kim quang cùng một đạo hồng quang đang đánh cùng một chỗ. Lưỡng đạo quang mang đều chịu nhường nhau, đụng độ thành một, phân nửa là kim sắc, phân nửa là hồng sắc quang cầu, còn đang không ngừng bành trướng biến lớn lên, thẳng đến phản phất giống như đến cực hạn, ầm ầm bạo liệt. Vân khí bị tê toái, cự mộc bị nhổ bật rễ. Bộ đầu mặc dù đứng cách cực xa, vẫn đang cảm thấy sóng nhiệt đập vào mặt mà đến,

Chẳng lẽ là Hứa đạo hữu? Hứa Tiên đang đem lỗ tai ghé vào trên giới chỉ nghe được lời này thì đại hỉ, vội vã đáp. Đúng, đúng, xin hỏi Hàng Mai tiên tử có ở đây không? Ngươi tìm nàng làm cái gì? Hứa Tiên nói. Ta muốn mời nàng hỗ trợ. Hừ, chờ đi, động phủ của nàng ở ngay lân cận, đợi đưa tin cho nàng. Chỉ qua chốc lát, cô Tùng đạo nhân nói. Nàng lập tức đi ra, chỉ là phải giúp ngươi thế nào? Hứa Tiên nói. Chờ nàng đến, ngươi để nàng đến bên trên chính điện, trong con mắt của Kim Ô đồ họa kia. Trên tay Mai Kim Ô chi nhãn này tác dụng lớn nhất cũng không phải là trong đó chứa đựng chút nhật hỏa thần mang, mà là thái nhất thần điện khống chế hạch tâm, đồng dạng cũng có thể đem nó sử dụng coi như môn hộ liên thông thái nhất thần điện. Hứa Tiên ngẩng đầu lên nói với Tất Phương. Hỗn đản ngươi xong rồi. Hàng Mai tiên tử là người trong thần tiên, nắm giữ năng lực lại vừa vặn khắc chế hỏa diễm. Gặp lại mặc dù có chút xấu hổ, nhưng hiện tại cũng không để ý được nhiều như thế. Tất Phương vẻ mặt quái dị nhìn hắn. Xem ra thật sự là phát điên rồi. Nhưng cũng cẩn thận đề phòng, miễn cho bị hắn vồ đến, vừa rồi uy lực của thiểm điện kia, hắn coi như là đã kiến thức, nhưng tự dự đoán chỉ đành cẩn thận một chút, Hứa Tiên đừng hòng thắng được hắn. Hứa Tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 603, có tiết. Hứa Tiên cũng đơn giản ở trên nham bích tìm một cái cây ngồi xuống, cùng sử dụng nhãn thần căm tức nhìn đối phương, thẳng đến trên giới chỉ truyền đến một tia cảm ứng, một đạo băng lam sắc lệ ảnh xuất hiện ở bên cạnh hắn. Hứa Tiên đại hỉ, chỉ về phía Tất Phương. Giết hắn. Hàng Mai tiên tử toàn bộ không có phản ứng, chỉ là dùng con mắt băng lam sắc nhìn chăm chú vào Hứa Tiên. Hứa Tiên cả người phát lạnh một cái, há miệng muốn nói cái gì, lập tức lại cảm thấy không nói gì cho đúng. Bỗng nhiên cảm thấy chính mình phạm sai lầm, tiên tử xinh đẹp này quả thực so với Tất Phương thần điểu còn muốn khó có thể đối mặt hơn. A, kỳ thực cũng không có chuyện gì, chính là. Hứa Tiên linh cơ khẽ động, lúng cuống tay chân từ trong ngọc bài móc ra một viên kim đan, đưa cho Hàng Mai tiên tử. Gần đây luyện ra một lò kim đan, tặng ngươi một viên, ngươi về trước đi sao? Trong đầu hỗn loạn, đã làm tốt chuẩn bị chạy trốn. Đây là ngươi ăn nói. Hàng Mai tiên tử không nhận kim đan, vẫn là nhìn chằm chằm ánh mắt trốn tránh của Hứa Tiên. Ta có tội. Hứa Tiên che mặt, cảm giác hành vi của chính mình quả thực như là sau một đêm tình, bỏ lại mấy trăm đồng tiền, quả thực so với một đêm tình bản thân còn muốn quá phận hơn. Tất Phương ngồi ở vách núi đối diện trên cổ tùng, ôm bụng cười lớn. Ha ha ha ha, đây là đòn sát thủ của ngươi. Nguyên lai là mời nãi nãi qua đây, ngươi hiếu kính qua, sau đó chạy nhanh lên đi. Thần sắc của hắn nghiêm nghị. Bất quá ta thấy, vị tất chạy trốn được. Nãi nãi. Hàng Mai tiên tử quay đầu nhìn phía Tất Phương. Thế nào, ngươi có ý kiến gì không? Vẫn là phải lưu lại, cùng chết với hắn. Trên người Tất Phương lại bốc lên hỏa diễm. Ở trong sơn hỏa hừng hực cháy, lại khôi phục trạng thái tốt nhất. Ngươi không thể giết hắn. A, vì sao? Bởi vì ta không cho phép. Hàng Mai tiên tử vừa nói dứt lời, một điểm hàng mang bắn về phía Tất Phương. Cho rằng hiệu chút băng quyết là có thể khắc chế được ta sao? Quá ngu xuẩn. Tất Phương hồ đồ không thèm để ý vung lên tay phải, một cái cánh thiêu đốt hỏa diễm thật lớn, không ngừng vỗ về phía điểm hàng mang này, hơn nữa đem thân hình Hứa Tiên và Hàng Mai tiên tử đều bao phủ ở bên trong. Trong lúc đó, khi điểm hàng mang kia đụng tới cánh chim hỏa diễm, xích hồng sắc hỏa diễm lại đột nhiên biến thành băng lam. Hỏa diễm thiêu đốt hừng hực, đình chỉ nhảy lên, tựa như bị đông lại. Hơn nữa đang không ngừng hướng về phía trước lan tràn ra, trong nháy mắt đó đã đông cứng cả cánh chim. Sau đó ầm ầm nghiền nát, hóa thành vô số bụi băng phiêu tán. Hứa Tiên ngươi từ phía sau nhìn bóng lưng của nàng, tóc dài tuyết lam sắc theo gió núi vũ động, cũng thổi bay hàng vạn hàng nghìn bụi băng quả nhiên là tuyệt đẹp. Hàng khí tỏa khắp, đem hỏa thế lập tức trở nên nhỏ lại chút. Cái gì? Tất Phương kinh hô một tiếng, vội vã thu hồi cánh tay, đã thấy cả cánh tay phải đã bị đông lại thành băng, không thể tin tưởng nhìn phía Hàng Mai tiên tử. Đây là hàng huyền vạn năm trong truyền thuyết có thể đông kết tất cả thành băng. Hứa Tiên nhìn khuôn mặt Tất Phương như chó nhà có tang, không khỏi cười ha ha. Phạt nhìn ngươi còn không chết. Quả nhiên không nằm ngoài sở liệu của hắn, năng lực của Hàng Mai tiên tử có thể khắc chế hoàng mỹ hỏa diễm của Tất Phương. Quá mức cực đoan truy cầu một loại lực lượng, đối với lực lượng tương phản cũng sẽ khuyết thiếu cũng đủ năng lực chống lại, Ở trên điểm này, Hứa Tiên ngược lại không có sợ hãi Hàn Băng của Hàn Mai tiên tử như vậy, đương nhiên cũng chỉ là tương đối mà nói. Hàn Mai tiên tử ngoái đầu nhìn lại Hứa Tiên một cái, lập tức đem vẻ nhiệt tình của hắn đóng băng. Ta tiếp tục hối hận. Tất Phương Hạc Lệ một tiếng, lại hóa thành dáng dấp thần điểu, hét lớn lên. Hứa Tiên, ngươi thật đê tiện. Chính mình đánh không lại, còn cầu nữ nhân tới hỗ trợ. Ngươi như vậy thì tính là loại nam nhân gì? Ha ha! Đê tiện, ngươi thật có mặt mũi nhắc tới hai chữ này. Ngươi vừa mới bắt đầu chẳng lẽ không phải muốn một đánh hai sao? Có bản lĩnh ngươi lại gọi người đến a? Tất Phương lại nói với Hàn Mai tiên tử. Uy, vị đạo hữu này, việc này cùng ngươi không quan hệ. Chính là ân oán giữa ta cùng Hứa Tiên, ngươi mau chóng lui ra. Bản thân không cùng ngươi tính toán, bằng không. Hốt hoảng tránh thoát một điểm hàng mang này tập kích, quay đầu lại đã thấy điểm hàng mang kia đang rơi lên mặt đất trong sơn lâm, triển khai một vòng lam sắc quang hoàng. Sơn hỏa nhất thời hoàn toàn dập tắt, trên tán cây đều ngưng ra một tầng băng sương, như là thoáng cái từ mùa thu chuyển sang mùa đông. Khói đen cuồn cuộn mất đi đầu nguồn, bắt đầu tiêu tán. Trong sơn cốc mọc lên bạch sắc vũ khí. Sau đó hai người đấu pháp hoàn toàn mất đi cân bằng. Hàn Mai tiên tử đứng ở đầu cũng không nhúc nhích. Chỉ là tán ra một chút hàn mang, liến đánh cho Tất Phương chỉ có lực chống đỡ, không có lực hoàn thủ. Chỉ có thể không ngừng tránh né, thỉnh thoảng không cẩn thận bị bắn trúng một chút, thân thể lập tức đã bị đông lại một khối lớn. Tuy rằng rất nhanh lại dùng hỏa diễm khôi phục lại, nhưng mất đi sơn lâm đại hỏa tẩm bổ, hỏa diễm trên người hắn hiển nhiên đang nhỏ đi. Trong sơn cốc đã biến thành thế giới băng tuyết, không còn là sân nhà của Tất Phương nữa. Hứa Tiên thoải mái như thường ngồi ở phía sau Hàn Mai tiên tử xem kịch, thỉnh thoảng nói châm chọc Tất Phương. Đến đánh ta a, hỗn đản. Ta thấy ngươi vẫn là ngoan ngoãn đem Hoàng Sơn giao ra đây, ta cho ngươi chết toàn thây. Ngáp dài liên tục, đổi lại tư thái càng thoải mái hơn, nằm ở trên thân cây. Tất Phương tức giận kêu to oa oa, lại không thể làm gì Hứa Tiên được. Hắn phóng xuất hỏa diễm đến không được trước người của Hàn Mai tiên tử đã biến thành băng vụn. Hỏa diễm trên người hắn tuy rằng cũng là linh hỏa, nhưng hiển nhiên thấp hơn Hàn Huyền vạn năm của Hàn Mai tiên tử một đẳng cấp. Nếu là có Thái Dương chân hỏa sẽ không đến mức chật vật như vậy. Mà Thái Dương chân hỏa và Nhật hỏa thần mang của Hứa Tiên mặc dù cao hơn Tất Phương một đẳng cấp, nhưng vẫn là hỏa diễm rất khó tạo thành thương tổn mang tính thực chất gì đối với Tất Phương đã hóa thân, ngược lại không nghĩ qua là vì hắn bổ sung năng lượng. Khi Tất Phương lại một lần nữa chật vật tránh qua hàng mang công kích, một hơi bay lên chỗ cao trên bầu trời, hóa thành đồng tử. Được rồi, ngươi đã ngu xuẩn không hiểu chuyện như thế, liền chôn cùng hắn đi. Nói rồi lấy ra một mai thần phù. Hoàng Sơn thần ấn, tiên tử cẩn thận. Con ngươi của Hứa Tiên co rụt lại, nhận ra đồ vật này. Thần ấn chính là vật căn bản để thao túng linh lực của sơn mạch. Ở trong núi này có uy lực khác với bình thường. Đương nhiên nếu có thể đoạt được ấn này cho Tiểu Thiến liền có thể để nàng bớt được hơn 10 năm công phu luyện hóa địa mạch. Hứa Tiên liền cảm thấy ngọn núi dưới chân rung động, phảng phất như cự long sắp sửa thức tỉnh. Hứa Tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 604, Nam Cực. Một đạo quang trụ đột nhiên từ đỉnh núi mọc lên, bắn thẳng đến bầu trời. Hoàng Sơn 72 ngọn, phóng xuất 72 đạo quang trụ, tất cả đều đâm vào trong thân thể Tất Phương. Hứa Tiên vội hỏi. Tiên tử mau ngăn cản hắn. Chính hắn đã vận chuyển bất động linh lực. Trên trán Hàn Mai tiên tử tương khảm bảo thạch hình thoi, bắt đầu phóng xuất từng vòng quang mang đạm lam sắc, nhàn nhạt mở miệng. Thiên hạ hữu tuyết. Trên bầu trời bỗng nhiên bắt đầu phiêu khởi tuyết hoa, bay lả tả, bình yên vắng vẻ. Cùng uy thế cường đại của Tất Phương hình thành đối lập rõ ràng. Trong lúc đó mỗi một phiến tuyết hoa đều là hàng mang trí mạng, dưới Hàn Mai tiên tử thao túng, cùng nhau cuốn Tất Phương lên bầu trời. Cùng lúc đó, Tất Phương phát sinh một tiếng hạt lệ xuyên thấu thiên địa, mở ra mỏ hạt thật dài, phun ra quang trụ chói mắt, đem Hứa Tiên và Hàn Mai tiên tử bao phủ. Đại địa rung động, ngọn núi lung lay. Đợi cho bụi bậm rơi xuống, địa phương Hứa Tiên và Hàn Mai tiên tử vốn đang đứng, lưu lại một chỗ trống kinh khủng rộng đến hơn 10 mẫu, sâu đạt mấy trăm trượng. Mà ở trên bầu trời, tuyết đã dừng, nhưng lưu lại một tượng băng Tất Phương thật lớn, bị hơn 10 đạo băng trụ từ trên đỉnh núi kéo dài ra chống đỡ, mới chưa hề rơi xuống trên mặt đất. Tất cả đều một lần nữa trở về yên bình. ở sâu trong không động truyền ra một tiếng rên ra yếu ớt, một đầu người chậm rãi từ trong mặt đất chui ra, chính là dáng dấp của Hứa Tiên. Phía sau hắn một mảnh hỗn độn, huyết nhục đều bị bốc hơi lên, thẳng có thể thấy được bạch cốt lành lạnh, lưu chuyển quang mang trong suốt. Nếu không phải phục dụng kim đan, rèn đúc lại nhục thân, lần này hắn cũng muốn bị đánh cho hồn phi phách tán. Dù vậy cũng là ở trên xương cốt thấy vết rách chằng chịt. Hắn lắc lắc đầu còn đang mơ hồ, nhìn quanh bốn phía, động hình dạng rất là quy tắc, tường cũng hóa thành quang hoa kết tinh. Bạn đang đọc truyện tại. Cái này thì tính là gì? Vệ tinh quỷ đạo pháo sao? Ở trước mặt loại công kích này, cương cân thiết cốt cũng chỉ là trò cười. Những thần tiên yêu quái này, thật đua sân là không thể khinh thường a. Hứa Tiên đứng dậy, hiển lộ ra hàng mai tiên tử dưới thân, bất chấp tránh né ánh mắt của nàng, nhìn trái nhìn phải xác định nàng không bị thương tổn gì, mới coi như thở phào nói. Không có việc gì là tốt rồi. Mới vừa rồi trong nháy mắt hắn đem hàng mai tiên tử bảo hộ dưới người, tụ tập toàn bộ linh lực mới cứng rắn chống đỡ qua một kích trí mạng kia. Hàng mai tiên tử đẩy đẩy ngực Hứa Tiên. Hứa Tiên mới phát giác chính mình còn đang nằm ở trên người nàng. Dưới thân truyền đến xúc giác dường như tuyết hoa. Tuy rằng băng lãnh nhưng rất mềm mại, lại mang theo hương khí tựa có tựa không. Hắn vội vã khởi động thân thể, xoay người nằm trên mặt đất, đau đến nhe răng nhếch miệng, nhanh lên lại biến thành quỳ rạp trên mặt đất. Hàng mai tiên tử đứng lên, giơ lên tay phải, xòe ra ngũ chỉ, đối diện với tượng băng tất phương trên bầu trời, cố sức nắm chặt. Tượng băng lập tức nghiền nát, hóa thành băng vụn phiêu tán. Nàng mới ngồi dậy thân thể, hiện ra bộ dáng uể oải. Vừa rồi một chiêu thiên hạ hữu tuyết kia, đã tiêu hao quá nửa linh lực của nàng. Mà cuối cùng vì chống đối một kích liều mạng của tất phương kia, nàng đã dùng toàn bộ linh lực ngưng tụ thành băng kính, chống đỡ một chút, mới không muốn mạng nhỏ của Hứa Tiên. Hứa Tiên cười tươi sáng. Thắng rồi. Hàng mai tiên tử nhìn chằm chằm con mắt của hắn, như là đang nổi lên cái gì, thẳng đến Hứa Tiên nhịn không được lại muốn quay mặt đi, mới mở miệng hỏi. Ngươi. Có khỏe không? Hứa Tiên ngoài ý muốn một chút, thở phào nói. Không sao cả, ta là chuyên làm thuẫn thịt. Hàng mai tiên tử lại trầm mặt một hồi. Vừa rồi cảm tạ ngươi. Là ta nên cảm tạ ngươi mới đúng, để ngươi vì ta mạo hiểm lớn như vậy, không ngờ gia hỏa kia còn có sát chiêu như thế. Hứa Tiên dừng lại một chút, lại lấy ra mấy viên kim đan. Không có ý gì khác, viên kim đan này mời nhận lấy đi. Lúc này đây, hàng mai tiên tử từ lòng bàn tay của hắn cầm lấy kim đan, đưa vào trong miệng nuốt vào, định thần đã tọa. Nàng chính là tu vi thần tiên, khôi phục linh lực cũng là cực nhanh, lại thêm kim đan tác dụng, chỉ trong chốc lát sau, đã khôi phục vài phần linh lực, lại đứng lên, muốn bay ra khỏi động quật. Hứa Tiên cười khổ nói. Có thể giúp ta một phen được không? Lúc này hắn đã vận chuyển bất động linh lực, hơn nữa buồn ngủ muốn chết. Nếu không phải cả người đau nhức, chỉ sợ đã té trên mặt đất ngủ một giấc rồi. Hàng mai tiên tử đã duỗi cánh tay ngọc ra nắm ở phía sau lưng hắn, chống lên vai của hắn, hướng phía bên ngoài động quật bay đi, nàng vẫn như trước là mặt không biểu tình, tự hồ cũng không thèm để ý tư thái thân mật như vậy. Hứa Tiên ôm vai của nàng, lại có thể cảm giác được sợi tóc lạnh của nàng trượt trên cánh tay. Bố ngực sữa đặt ở trên ngực hắn, theo phi hành không ngừng truyền đạt xúc giác cao ngất để hắn không tự chủ được nhớ tới một lần sơ ngộ trên biển kia. Cảnh tượng kiều diễm đã khắc sâu ở trong đầu hắn. Hắn vội vã thu liễm ý niệm trong đầu, thầm nghĩ. Tội quá, tội quá. Khi gần bay ra khỏi động khẩu, trong lòng Hứa Tiên đột nhiên phát sinh báo động. Cẩn thận. Lời còn chưa dứt, lưỡng đạo phong liêm đã hướng phía hai người kéo tới, tiếng xé rách không khí bén nhọn ở trong động quật quanh quẩn không ngớt. Trạng thái lúc này của Hứa Tiên lại không cần phải nói. Chính là linh lực của hàng mai tiên tử cũng có chút vận chuyển không được. Mang theo Hứa Tiên bay thật chậm, mắt thấy phong liêm thoáng qua mà đến, lại căn bản không thể trốn tránh khỏi. Liền thấy hàng mai tiên tử không chút do dự vung tay lên, Hứa Tiên đã đứng thành tấm chắn hình người, che ở phía trước nàng. Chỉ nghe thương thương hai tiếng kim thiết vang giòn tan, phong liêm ở trên xương cốt của Hứa Tiên lưu lại hai đạo khắc ngân. Hứa Tiên hít một ngụm khí lạnh, đau đến nghe răng nhếch miệng, căm tức hàng mai tiên tử. Tuy rằng lưỡng đạo phong liêm còn không lấy được mạng nhỏ của hắn, nhưng như vậy cũng quá làm cho người ta thương tâm. Trong lúc đó hàng mai tiên tử vẫn như trước sắc mặt như thường, nhân cơ hội một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, bay đến bên ngoài huyệt động. Ngươi đang tức giận cái gì? Đừng tùy tiện lấy người khác làm tấm chắn thịt. Không phải chức nghiệp của ngươi là làm tấm chắn thịt sao? Nếu như ta bị bắn trúng, chúng ta đều sẽ ngã xuống, vậy thì giữ nhiều lành ít. Hàng Mai tiên tử bình tĩnh nói, lời nói thỉnh thoảng đình trệ, xem ra cũng không quá quen thói giải thích. Hứa Tiên nhìn đôi mắt trong suốt như băng hồ của nàng, biết nàng chỉ là lãnh tĩnh suy xét phương án tốt nhất, nhân tình cũng không nằm trong phạm vi lo lắng của nàng. Ai, bỏ đi, ngươi làm không sai, cẩn thận. Vài đạo phong liêm lại bắn tới. Hàng Mai tiên tử lập tức đem Hứa Tiên bỏ lại, giơ tay bày ra một băng kính, đem phong liêm liên tiếp bắn ngược trở lại. Phát ra phong liêm chính là ly tinh mới vừa rồi bị Hứa Tiên đánh cho choáng váng, một kích kia của Hứa Tiên tuy rằng uy lực không nhỏ. Hứa Tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 605, Thần Ấn. Nhưng không tạo thành vết thương trí mệnh, lại thêm ly tinh sau khi hóa thân thượng cổ yêu thần, cường độ thân thể cũng không tầm thường. Khi Tất Phương cùng Hàng Mai tiên tử đại chiến đã tỉnh dậy lao qua đây. Nhưng nhìn hai người chiến đấu kinh thiên động địa, hắn nào dám tiến lại gần, chỉ lặng lẽ một mảnh tuyết hoa rơi ở trên người gem biến thành băng vụn. Lúc này đây cực kỳ cẩn thận tránh né ở trong khe núi. Đợi được đại chiến qua đi mới lộ ra đầu, nghĩ đến làm ngư ông đắc lợi. Cùng kỳ vũ động hai cánh lao nhanh bay vút ở trong không trung, lưu lại một đạo tàn ảnh. Từ bốn phương tám hướng hai người phóng xuất phong liêm, Hàng Mai tiên tử không ngừng làm ra băng kính chống đỡ, lại có vẻ có chút miễn cưỡng. Hàng Mai tiên tử bỗng nhiên ngăn lại ở trước mặt hắn, tiên huyết vẩy ra, nhất thời nhiễm quần áo và tóc của nàng. Nàng quay đầu nhàn nhạt nhìn Hứa Tiên một cái, tự hồ muốn nói như vậy sẽ không tức giận chứ. Sau đó đã quay đầu đi, tiếp tục triển khai băng kính chống đỡ phong liêm, chỉ là thân thể nàng lại không có cường hãn như Hứa Tiên. Tuy rằng đóng băng vết thương, ngừng chảy máu, nhưng vẫn có vẻ lung lay sắp ngã. Hứa Tiên mở miệng ra, lại nói không ra lời. Cùng kỳ thấy tình trạng này, chỉ cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay, cạc cạc cười lớn. Ta phải cảm tạ các ngươi, Hoàng Hạc đồng tử vừa đi, từ nay về sau ta chính là Hoàng Sơn chi chủ. Để làm lễ tạ ơn, ta sẽ đem các ngươi từ đầu đến chân, ăn từng chút một. Xem vị đạo của các ngươi muốn so với những phàm nhân kia ngon hơn nhiều lắm. Hứa Tiên chậm rãi từ trên mặt đất đứng dậy. Quần áo rách rưới hiển lộ ra cường kiện khí lực cường kiện cân xứng, thân thể cao to lưng mang đầy vết thương thảm liệt. Một bộ biểu tình ngưng trọng, quay về phía Cùng Kỳ gầm nhẹ nói. Ở đây còn không tới phi ngươi tới kêu gào. Hắn thả người lao lên như mãnh hổ xuống núi, thế mang phong lôi. Cùng Kỳ quá sợ hãi, liên tục chém ra phong liêm, muốn ngăn trở hắn một chút. Hứa Tiên lại không thèm tránh né, tùy ý trước ngực huyết nhục bay ngang, lao thẳng tới mà lên. Mạnh mẽ nắm lấy đầu của Cùng Kỳ, hung hăng đặt ở dưới thân, quyền đầu như bạo vũ đánh xuống. Hắn vừa đánh, vừa ổn định cảm khái trong lòng. Làm đi, ta con mẹ nó con người quá cứng rắn. Tuy rằng linh lực không thể phát huy tác dụng, nhưng lực lượng nhục thân này cũng không phải Cùng Kỳ hiện tại có thể so sánh. Không bao lâu sau, Cùng Kỳ đã hấp hối, Hứa Tiên cũng chân chính thở phào một hơi. Quay đầu lại đã thấy Hàng Mai tiên tử không biết từ khi nào đã ngồi xuống đất bắt đầu nhắm mắt đã tọa, cung không thèm liếc mắt nhìn sang bên này một cái, khiến hắn thở dài bất đắc dĩ, quả nhiên là cảm giác không đến đi sao. Hắn cũng miễn cưỡng ngồi dưới đất, muốn đã tọa khôi phục linh lực. Trong lúc đó con mắt đã không mở ra được, vẫn là trước ngủ đi một lúc đã. Nhưng mà đúng lúc này, một đám hỏa diễm bỗng nhiên từ trong rừng bốc lên, Hứa Tiên trợn mắt há hốc miệng nhìn đoàn hỏa diễm kia. Trong đó mơ hồ có thể thấy được một con hình dạng điểu. Lúc đầu đứng thẳng cỡ ma tước, thoáng qua lại giống như gà rừng. Cái này cũng được. Hứa Tiên nhất thời phản ứng lại, nói với Hàng Mai tiên tử. Mau ngăn cản hắn. Vạn lần không nghĩ tới Tất Phương dĩ nhiên khó chơi đến loại trình độ này, nếu là thực sự sống lại tràn đầy trạng thái. Hôm nay bọn họ cũng đều là giữ nhiều lành ít. Nếu thực rơi xuống một bước này, chí ít cũng muốn đem Vân Yên và Hàng Mai tiên tử tiễn trở lại trong Thái Nhất thần miếu. Hàng Mai tiên tử đứng dậy, vừa mới thử giơ tay lên, Tất Phương đã kinh hoàng bay đi, vừa bay đến, vừa nói. Hứa Tiên, ngươi nhớ kỹ đấy, ta sẽ trở lại. Không có Hoàng Sơn thần ấn, ngươi cũng đừng mơ tưởng nắm trong tay Hoàng Sơn. Vốn Sơn thần một ngày ngưng kết ra xuất thần, người bên ngoài muốn cướp đoạt sơn mạch, chỉ có duy nhất một cách là cướp đoạt thần ấn. Chí ít cũng muốn đem thần ấn hủy diệt. Bằng không sẽ không thể trở thành tân chủ nhân của sơn mạch. Tuy rằng sơn thần nếu là rời khỏi núi lâu dài, thần ấn sẽ dần dần tiêu vong, nhưng thời gian này sợ rằng cần hơn trăm năm. Hứa Tiên thở phào một hơi, xem ra trạng thái của Tất Phương so với bên này còn muốn kém hơn. Hiển nhiên cũng vô pháp vô hạn sống lại. Bằng không thời đại Hồng Hoang, Thượng Đế chính là Tất Phương, mà không phải Thái Nhất. Bất quá thần ấn xác thực là một kiện sự tình rất phiền toái. Cho dù không thể cướp đoạt, cũng muốn hủy diệt. Lúc này không đánh rắn dập đầu, còn đợi khi nào? Tất Phương trong lòng hoảng hốt, không nghĩ tới Hàng Mai tiên tử dĩ nhiên còn có lực lượng như vậy, liều mạng vỗ cánh bay chạy trốn. Trong lòng hắn lúc này đã cực kỳ sợ hãi Hàng Mai tiên tử, hắn sau khi có được thần niệm của Tất Phương, tu vi tăng nhiều, tự nghĩ thiên hạ địch thủ không nhiều lắm, lại không nghĩ rằng đụng tới một khắc tinh như thế. Hắn miễn cưỡng có thực lực thần tiên nhất lưu, nhưng đối phương xác thực thần tiên chính quy vượt qua trung thiên kiếp, lại lấy băng khắc hỏa, đánh hắn không có lực hoàn thủ. Nếu là Tất Phương nguyên bản có thể còn đủ tránh né, thế nhưng lúc này nào có trốn được ra. Trong sát na đó, Hàn Mang đã bước tới trước mắt. Còn chưa kịp thân, đã tỏa ra hàn khí khiến hắn lại khôi phục cỡ ma tước, nếu thực bị bắn trúng, vậy thực sự chỉ có một con đường chết. Nhưng điểm Hàn Mang này lại rơi ở trong lòng bàn tay. Hàn Mang nghiền nát, phóng xuất ra băng hàn chi lực không gì sánh được. Chủ nhân bàn tay di. Một tiếng, mở bàn tay ra. Nhìn mặt trên kết thành băng sương. Thật đúng là lạnh. Hàng huyền vạn năm của Hàng Mai tiên tử có thể đông lại biển rộng, dĩ nhiên đạt được đánh giá như vậy, thật đúng là khiến cho người ta dở khóc dở cười. Hứa Tiên trợn to hai mắt vẫn còn lờ mờ vì buồn ngủ, nhìn ra dáng dấp của người tới, chính là một lão giả tóc bạc râu trắng, chống một cây quải trượng dài ngoằn ngoèo, giữa trán viên nhuận cao cao gồ lên, vẻ mặt hiền lành. Nếu chính mình đoán không sai, người tới chính là Sư Tôn. Tất Phương cả kinh kêu lên. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế. Trong đầu Hứa Tiên lập tức hồi tưởng lại một chút tin tức về lão giả bay trên không trung này. Một trong tứ ngự Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, lại xưng là Nam Cực Tiên Ông, tục xưng Thọ Tinh Lão, đời sau có câu, Thọ Tinh Lão uống thạch tín, sống được không chịu khó. Hừ, kéo xa. Mặc dù được liệt vào hàng Phúc Lộc Thọ Tam Tinh, nhưng có thể lấy Trường Sinh làm danh, địa vị của hắn tự nhiên ở xa trên Phúc Lộc. Chính là thiên ti nghiệp vị chân chính. Nếu hắn muốn xuất thủ trợ giúp đệ tử của chính mình. Hứa Tiên bọn họ ngày hôm nay thực sự là bị Diêm Vương gia điểm tên, chạy cũng chết, mà không chạy cũng chết. Hứa Tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 606, Thần Ấn, 2. Trong lòng Hứa Tiên lột bột. Một tiếng, lời này nghe thật quen tai. Bất quá hình như nói có chút muộn. Nhưng vẫn là kho mình hành lễ nói. Tiểu tử Hứa Tiên, gặp qua Nam Cực Tiên Ông. Hoàng Hạc đồng tử này bị thần niệm của Tất Phương chiếm được, đã không phải Hoàng Hạc đồng tử nguyên bản kia nữa, càng mang theo ly tinh cũng bị thần niệm của Cùng Kỳ chiếm được làm hại nhân mệnh, mong rằng minh xét. Nam Cực Tiên Ông gãi gãi cái trán, ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, thẳng đến Hứa Tiên cho rằng bầu trời có cái gì, nhịn không được ngẩng đầu nhìn, mới nghe Nam Cực Tiên Ông mở miệng nói. Những gì ngươi nói ta đều đã biết rõ. Không ngờ liệt đồ này của lão hủ một chút công phu như vậy, đã tạo ra tai họa như thế. Bất quá, việc này còn phải nghiên cứu. Quá chậm. Hứa Tiên hít sâu một hơi. Chứng cứ vô cùng xác thực, còn nghiên cứu cái gì? Nam Cực Tiên Ông cúi đầu nhìn Hứa Tiên thật sâu, qua một lúc mới nói. Không nên cấp bách, đương nhiên là nghiên cứu làm thế nào để yêu thần tách ra được. Dù sao tiểu đồ cũng không phải cố ý làm hại. Hứa Tiên nhíu mày nói. Lúc này sợ là làm không được đi sao? Bất quá việc này chỉ là việc nhỏ. Từ trong Thái Nhất thần miếu chạy ra thần niệm của yêu thần, con số đó không phải ít. Khó đối phó như lệnh đồ còn không biết có bao nhiêu, tiên ông ngươi thân là thiên tiên, có thể nào bỏ mặc đây? Việc này đã có người bẩm báo Ngọc Đế, kiếp số A kiếp số. Nam Cực Tiên Ông khoan thai cảm khái, quả thực như là lão nhân gần đất xa trời. Ngồi ở dưới mái hiên uống nước trà, cảm thán khí trời, không có chút cảm giác nguy cấp. Cùng Nam Cực Tiên Ông này nói hai ba câu, Hứa Tiên càng cảm thấy được cảm giác buồn ngủ trên người mình tăng gấp trăm lần, nhịn không được ngáp một cái thật sâu. Nam Cực Tiên Ông cười hiền lành. Đạo hữu nếu buồn ngủ, vậy thì ngủ một hồi đi. Nếu Ngọc Đế đã biết được rồi, ta liền yên tâm vậy. Kỳ thực một điểm đều không lo lắng. Chỉ mong Ngọc Đế này không giống như là trong phim truyền hình, vô dụng như vậy đi. Bất quá tiên ông, ta cùng lệnh đồ còn có một hồi đánh cuộc. hôm nay thắng bại đã phân, cũng nên đến lúc thực hiện. Hứa Tiên tuy rằng rất muốn ngủ, nhưng gắng gượng mở mí mắt ra. Đương nhiên không chỉ là vì lê dân chúng sinh, chính mình phí sức của chín trâu hai hổ mới đánh bại đại quái này, ngay cả sợi lông cũng không đạt được một cái. Điều này khiến người ta sao mà chịu được. Bất quá cưỡng ép làm chỗ tốt lại không quá thích hợp. Nhân gia cũng không nhất định đáp lại ngươi. Đã nghĩ đến Tất Phương ngay từ đầu theo như lời nói đến, người thắng được tất cả. Tất Phương trốn ở trong tay áo của Nam Cực Tiên Ông vội hỏi. Sư tôn, cái này trăm triệu lần không thể. Hoàng Sơ này là đệ tử khổ cực kinh doanh nhiều năm. Nam Cực Tiên Ông như là nghe được, lại như là không có nghe được gì. Hơn nữa đã lại nhìn trời đến phát ngốc, Hứa Tiên đánh lên tinh thần nhìn vị lão gia gia này, nhưng cảm giác được thân ảnh của lão gia gia cách hắn càng ngày càng xa. Thanh âm xung quanh cũng càng cách hắn càng ngày càng xa. Loáng thoáng tự hồ nghe được thanh âm già nua nói. Như vậy a. Thân thể cao to của Hứa Tiên lắc lư một chút, ngửa mặt té trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự, phát sinh tiếng ngáy rung trời động đất. Hứa Tiên là một giấc, mơ thấy chính mình trần truồng nằm ở trên băng thiên tuyết địa, trên người càng ngày càng lạnh, càng ngày càng lạnh, mạnh mẽ giật mình một cái. Tỉnh lại mơ mơ màng màng mở mắt ra, đối diện một đôi mắt băng lam sắc. Bốn phía một mảnh tối đen, như là ở trong một sơn động. Tiên tử. Hứa Tiên mạnh mẽ ngồi dậy, phát hiện thân thể chính mình quả nhiên xích lõa, hơn nữa quả nhiên đang nằm trên khối băng. Khối băng đông lạnh thành hình giường. Đây rốt cuộc nàng đang chăm sóc thì phải, nhưng kiểu săn sóc này thật đúng là đủ lạnh. Hắn khẽ giả bộ hỏi. Ta đã ngủ bao lâu rồi? Còn có Nam Cực Tiên Ông sao rồi, có để lại vật gì hay không? Ba ngày. Hàng Mai Tiên Tử xòe lòng bàn tay ra, một mai thần ấn huyền phù ở trong đó. Hứa Tiên không nghĩ tới bản thân vừa ngủ một giấc dĩ nhiên đã ngủ đủ ba ngày. Nhưng lại có chút cảm giác không ngủ đủ. Nếu không phải giường băng của Hàng Mai Tiên Tử, sợ rằng còn phải ngủ thêm vài ngày nữa. Nhưng thấy được thần ấn trong lòng bàn tay Hàng Mai Tiên Tử. Cuối cùng cũng là thở phào một hơi, lần hành trình Hoa Sơn này chung quy không có khổ công vô ích rồi. Hắn cầm lấy thần ấn, trên thần ấn chuyển quang hoa sáng lạng. Thần ấn cũng không quá lớn, chỉ có cỡ bàn tay, hắn lại có thể cảm giác được linh khí ngưng trọng trong đó, cùng với phiến sơn mạch dưới chân này có liên hệ thấm thiết, phảng phất như trong tay hắn nắm giữ không phải một thần ấn nho nhỏ, mà là cả tòa Hoàng Sơn này. Theo hắn biết, thần ấn khi mới thành lập cực kỳ nhỏ bé, cần ngày qua ngày hấp thu linh lực địa mạch tiến hành tẩy luyện, mới có thể chậm rãi phát sinh thành lớn. Một quả thần ấn như vậy, không biết tốn hao bao nhiêu năm tháng mới ngưng kết mà thành được. Có thể lập tức để Tiểu Thiến trở thành chủ nhân của phiến sơn mạch này, tránh khỏi mấy trăm năm thời gian nguyên bản. Đồ vật như vậy không có cách nào khác dùng bạo lực cướp lấy. Tất Phương chỉ sợ là thà rằng hủy đi cũng sẽ không lưu lại cho mình. Hứa Tiên đoán rằng hơn phân nửa là Nam Cực Tiên Ông bắt Tất Phương giao ra đây. Tất Phương kia tuy rằng cùng chính mình nói thích giả sinh tồn cái gọi là thiên đạo, nhưng thấy được thiên tai như Nam Cực Tiên Ông, cũng nhận thức được hôm nay đoạt được, phát triển trái ngược lấy được lợi ích thực tế của Tất Phương. Cùng kỳ thế nào rồi? Hứa Tiên lại hỏi. Hàng Mai Tiên Tử nói. Cũng bị mang đi cả rồi. Hứa Tiên gật đầu, nói vậy cũng muốn cầm đi nghiên cứu đây mà. Thương thế của ngươi sao rồi? Trong lòng Hứa Tiên có chút hối hận, nàng là vì chính mình mà thụ thương, nói như thế nào hẳn là hỏi trước việc này mới đúng. Chỉ là nàng vẫn biểu hiện quá mức lãnh đạm bình tĩnh, để hắn không thể đem nó cùng đau đớn liên hệ với nhau. Còn không được. Hàng Mai Tiên Tử bình tĩnh nói một câu khiến Hứa Tiên càng thêm xấu hổ vô cùng. Nàng tuy là tu vi thần tiên, nhưng thể chất cho dù so ra kém xa Hứa Tiên, bị phong liêm của cùng kỳ bắn trúng chính diện, thụ thương thật là không nhẹ. So sánh mà nói, vết thương thảm liệt phía sau lưng Hứa Tiên ngược lại khép lại 8-9 phần, đã không còn trở ngại gì lớn. Hứa Tiên thành khẩn nói. Lần này thực sự là đa tạ ngươi. Nếu chỉ bằng vào lực lượng của hắn, mặc dù không thể nói giữ nhiều lành ít, nhưng cũng nhất định không lấy được Hoàng Sơn này. Bạn đang xem truyện được sao chép tại. .com Hàng Mai Tiên Tử cũng không đáp lời, chỉ là thản nhiên nhìn hắn. Trong mắt cũng không có màu sắc gì khác. Để trong lòng Hứa Tiên không hiểu có chút thương tiếc, trong khoảng thời gian ngắn lại không biết nói cái gì mới tốt. Để nàng trở lại trên biển chữa thương, chờ giao phó ngay cả chính mình cũng nói không rõ. Hứa Tiên Chí. Audio truyện.org Chương 607, Băng Dung. Tuy rằng như vậy có chút tuyệt tình, nhưng nói thế nàng cũng sẽ không có cảm giác gì, nhưng càng là như vậy, càng khiến người ta có chút khó có thể tiêu tan được. Trầm mặc một hồi sau đó, Hứa Tiên nói. Vết thương có thể để ta nhìn xem được không? Ta cũng coi như là y sinh. Chí ít cũng vì nàng chữa thương đúng không? Hắn nắm giữ vài loại pháp thuật đối với chữa thương đều có hiệu quả không sai. Hàng Mai tiên tử một thân tuyết mảnh lam sắc y quần, đã không có vế máu, chắc là dùng pháp lực vệ sinh qua rồi. Sau khi đại chiến, Hứa Tiên nằm trên mặt đất không thể động đậy, vẫn chưa thấy rõ vết thương của nàng. Chỉ biết là ở trước. Lúc này nhãn thần quan sát ở trên người nàng, bố ngực sữa cao ngất dưới tuyết y, thắt lưng tơ tăm buộc chặt vòng eo nhỏ nhắn mềm mại, càng thêm tóc dài phiêu nhiên, dung nhan đạm mạc. Quả nhiên là thanh lệ như tuyết, không hổ là đệ nhất mỹ nhân trong miệng tán tiên trên biển. Chỉ là lại nhìn không ra bộ dáng thụ thương chút nào. Yêu cầu này của Hứa Tiên có thể khiến cho nữ tử tầm thường giận tím mặt, Hàng Mai tiên tử phản ứng thật là bình thản, giơ tay lên liền đến cởi ra nút thắt giữa cổ, để Hứa Tiên không biết là nên vui vẻ hay nên khổ sở. Nói chung cứ như vậy nhìn nàng đem y quần từng cái cởi ra, dần dần lộ ra da thịt trắng như tuyết bên trong. Vì xương quai xanh nhô lên cũng có vị đạo rung động lòng người. Thân thể nàng cũng như Mai Chi, xinh đẹp mà lộ vẻ cốt cảm, không phụ hai chữ xấu Mai. Cho đến vạt áo mở ra, hiển lộ bố ngực cao ngất bên trong, đã có thể thấy được manh mối vết thương, khiến Hứa Tiên có chút kinh hãi. Hàng Mai tiên tử cũng không bất cứ do dự gì, đưa tay duỗi ra hướng sau lưng mở ra yếm ngực. Hứa Tiên bỗng nhiên giơ tay cầm lấy cổ tay của nàng, ngăn cản động tác của nàng, Hàng Mai tiên tử liền nhìn hắn. Hứa Tiên hít sâu một hơi, đem nàng kéo gần lại mình. Hai tay thăm dò phía sau lưng của nàng, tìm kiếm nút thắt còn lại kia. Khi tay của hắn đặt lên trên lưng nàng, chỉ cảm thấy da thịt nàng lạnh lẽo như băng, không chút ôn độ, nhưng lại mềm mại như tuyết. Cực hiếm có, hắn vì nữ tử cởi áo, nữ tử kia lại không hề có phản ứng. Hắn đã có chút khẩn trương bất an. Cũng không phải chỉ là bởi vì đối phương thiên tư tuyệt sắc, mới khiến cho hắn khẩn trương như vậy. Tối trọng yếu là bọn hắn kỳ thực còn rất xa lạ. Tuy rằng giữa hai người đã tiến hành qua việc thân mật nhất nhưng trên cảm tình vẫn xa lạ như cũ. Hơn nữa nguyên bản không có gì bất ngờ xảy ra, còn có thể vẫn tiếp tục xa la như thế. Bởi vì nàng cũng không phải có thể cùng người thân cận, trừ lạnh lùng ra, căn bản không đưa ra được loại thái độ thứ hai. Nhưng là hắn đã từng gặp qua, nhiệt tình của nàng. Hứa Tiên xem như tìm được chỗ nút thắt, làm ra động tác vụng về phối hợp với hắn, nàng cũng đem thân thể nửa như tựa ở trên người hắn. Hắn khẽ kéo một cái, yếm ngực đã vô thanh chảy xuống. Trước hết rơi vào trong mắt Hứa Tiên, cũng không phải là mỹ cảnh có thể khiến cho người ta cực kỳ hâm mộ. Mà là một đạo vết thương đáng sợ, từ nụ hoa nhỏ giữa bố ngực sữa của nàng tới tiểu phúc. Rơi vào trên dáng người tuyệt mỹ của nàng, có vẻ tươi đẹp phá lệ. Hứa Tiên chăm chú cau mày lại, chính là bởi vì hắn nói một câu oán giận, mới khiến nàng đã bị tổn thương như thế. Một đạo vết thương như vậy nếu là rơi vào trên người hắn, căn bản không tính là cái gì, nhưng mà ở trên người nàng lại thương cực kỳ nghiêm trọng. Hứa Tiên đưa tay đặt ở trên vết thương giữa bố ngực sữa, cảm giác mặt trên có một cổ lực lượng, không chỉ đang ngăn cản vết thương khép lại. Ngược lại xoay tròn muốn xé rách vết thương. Cổ lực lượng này mặc dù bị băng hàn chi lực trên người nàng ngăn chặn, nhưng cũng khiến vết thương chậm chạp không thể khép lại. Hơn nữa băng hàn chi lực của nàng dùng để đối địch tuy rằng cường đại, nhưng tự hồ cũng không thích hợp dùng để chữa thương. Đã như vậy. Trên tay Hứa Tiên phóng xuất kim sắc quang mang, một tia dung nhập trong vết thương. Vết thương lập tức liền bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Trong lúc đó Hứa Tiên vẫn chưa đem lực chú ý hoàn toàn đặt ở trên trị liệu, mà là nhìn chằm chằm vào hai mắt của nàng. Lúc này tay hắn đã không chỉ là rơi vào địa phương không quan trọng, mà là rõ ràng chạm đến nhũ cơ của nàng. Tuy rằng cũng là lạnh lẽo như thế, lại phá lệ mềm mại. Nhưng đôi mắt của nàng ngay cả một tia ngượng ngùng cũng không có, vẫn như của một mảnh băng thiên tuyết địa, lạnh lùng mà mờ mịt. Hứa Tiên mở miệng nói. Ngươi vì sao lại đến giúp ta đây? Nếu ngươi thực cái gì cũng không cảm thụ được. Hàng Mai tiên tử đạm nhiên nói. Vì bù đắp sơ hở. Hứa Tiên ngạc nhiên. Vào lúc độ kiếp, nàng từng bị thiên ma xâm lấn, đại thất thường tính, hắn phải thâm nhập trong tâm thần của nàng, giúp nàng trừ tâm ma, cũng chính là vào lúc đó lưu lại cái gọi là sơ hở. Tuy rằng hiện tại từ biểu hiện ra hoàn toàn không làm ra được. Vậy thì vì sao lại muốn bù đắp kẽ hở này? Vì tu hành. Vậy vì sao phải tu tỉnh đây? Hằng Mai tiên tử im lặng, Hứa tiên thở dài, nguyên bản ở trong lòng ngươi cũng nhất định là có điều mong cầu, có điều hy vọng, mới có thể liều lĩnh nỗ lực tu hành như vậy đi sao? Người sở dĩ truy cầu trường sinh, nhất định là bởi vì cuộc sống có điều lưu luyến. Bằng không chính là trăm năm thọ mệnh đều cảm thấy không thể chịu được, mà muốn sớm kết thúc cuộc sống của mình. Chỉ là người quá dễ mê thất ở trong quá trình, mà quên mất tâm nguyện ban đầu. Nàng có thể cũng không phải người mềm yếu như vậy, nhưng nàng tu luyện pháp quyết, cũng không chịu khống chế, càng ngày càng đóng băng tâm tính của nàng. Chỉ còn lại có bản năng tu hành đang thúc đẩy nàng đi tới. Ở dưới linh lực của Hứa tiên, vết thương rất nhanh khép lại, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy vết thương đã hoàn toàn trừ khử, mới vừa có tâm tư hân thưởng thân thể tuyệt mỹ động nhân của nàng. Hằng Mai tiên tử không nhanh không chậm cầm lấy yếm ngực, muốn mặc vào y phục cho nàng. Hứa tiên lại một lần nữa bắt được tay nàng, ngăn cản nàng, ngược lại đem tóc dài của nàng rơi vào trước người, chỉnh lý đến phía sau. Dáng người của nàng như vậy hoàn toàn rơi vào trong mắt của hắn, lại không hề che lấp. Một đôi tuyết phong cao ngất ngạo nhân, hai điểm phấn hồng như là cánh hoa mai rơi vào trên tuyết đống, trên người nàng tản ra hàn khí như sương vụ. Hứa tiên mở miệng nói. Ngươi thật muốn bù đắp kẻ hở sao? Vô luận là năm xưa chiến với Long Vương ở trên biển, hay là lúc này chiến với Tất Phương, nàng đều trợ giúp hắn rất lớn. Mỹ nhân ân trọng, tuy rằng nàng có thể cũng không hiểu ý tứ hàm xúc trong đó, nhưng hắn lại bỗng nhiên muốn để nàng có thể lý giải được. Bạn đang xem truyện được sao chép tại. .com Hằng Mai tiên tử làm như lý giải suy nghĩ của Hứa tiên, nhưng cũng không có ý tứ ngăn cản. Hứa tiên chí. Audio truyện .org Chương 608, Băng Dung, 2. Hứa tiên nói. Nhưng kẻ hở rất có thể không phải bù đắp được, ngược lại sẽ càng lúc càng lớn. Hơn nữa đây cũng không phải điều mà ta hy vọng. Nếu nói bù đắp kẻ hở chính là để nàng đem chính mình đông lạnh thành một khối băng trong sáng hoàng mỹ. Hắn suy nghĩ muốn làm chính là đem khối băng này hòa tan. Hứa tiên nói. Ngươi rất đẹp. Rồi cúi đầu hôn lên cánh môi không có ôn độ của nàng. Hắn phải thừa nhận, mặc dù không có ly như vậy, nàng cũng thời khắc đều mê hoặc hắn, cổ động hắn đi hôn nàng, ôm nàng, giữ lấy nàng. Có lẽ nói, nguyên nhân chính là vì có lý do như vậy mới để hắn không thể đơn giản đi làm như thế. Trong lúc đó vào lúc này, hắn tạm thời quên đi lý do như vậy, án theo bản năng thôi thúc mà hành động. Có thể đây không phải giao đãi ngươi muốn, nhưng là ta muốn cấp giao đãi. Bất quá nếu ngươi thực khôi phục thái độ bình thường, nói không chừng sẽ hối hận. Đầu lưỡi len lỏi mở ra hàm răng, thưởng thức được vẫn là nước miếng lạnh lẽo, bàn tay to che ở trên tuyết phong lạnh lẽo. Đầu ngón tay vuốt ve cánh hoa non mềm, tay kia thì tùy ý di động, cảm thụ khắp nơi mạn điệu trên người nàng. Nàng phản ứng lại vẫn rất bình thản, nhưng Hứa tiên cũng không chút nào nổi giận, thẳng đến nàng tim đập tiết tấu rối loạn. Hứa tiên mỉm cười, quả nhiên, đối với nàng mà nói, hắn là đặc biệt. Hắn là kẻ hở của nàng. Án định vai nàng, đem nàng đè áp lên trên giường băng, thần tình của nàng dần dần cũng không có thể bảo trì bình thản ban đầu nữa. Một tia đỏ bừng mọc lên trên gương mặt của nàng, như là một đóa hoa mai nửa trắng nửa hồng. Khi Hứa tiên cởi ra quần dài của nàng, tách ra hai chân giống như ngọc trụ, bỗng nhiên cảm thấy một tia chống cự, trong con ngươi băng lam sắc của nàng hiện ra một tia e lệ như thiếu nữ, thế nhưng đã quá muộn. Dường như phục chế lại lần trước, nàng từ băng lãnh đến lửa nóng, nhưng so với như lần trước bị thiên ma mê hoặc. Lúc này đây nàng là thanh tĩnh tuyệt đối. Cũng vẫn chăm chú nhắm hai mắt lại, thần thái trên mặt biến ảo lờ mờ trở thành hưởng thụ lớn nhất của Hứa tiên. Giường băng dưới thân bọn họ dần dần hòa tan, hóa thành lưu thủy chay xuôi ở trong động quật, cùng với tiếng thở dục rất nhỏ lại áp lực. Không biết qua bao nhiêu lâu, Hứa tiên lại một lần nữa mở hai mắt ra, trong lòng là thân thể ấm áp của nàng. Tựa ở trong ôm ấp của hắn ngủ rất an tường. Thấy lông mi của nàng rung động vài cái, có dấu hiệu thanh tỉnh, Hứa tiên mỉm cười hỏi. Cảm giác thế nào? Hằng Mai tiên tử mở ra con ngươi băng lam sắc, trông thấy khuôn mặt tươi cười của Hứa tiên, bỗng nhiên ngồi dậy, thoát khỏi hắn ôm ấp, trực tiếp thi triển phát giác mặc quần áo lại, mở miệng liền nói. Tiễn ta trở lại. Hứa tiên thất thần một chút, đã cảm thấy hàn khí trong động quật mạnh hơn vài phần. Nhưng trong đó ẩn chứa cũng không còn là cái loại đạm mạc không chừng mực trước nữa, mà là có thứ gì khác. Cụ thể là cái gì hắn đã không kịp đoán biết được, bởi vì hắn cảm giác được chính mình nếu không để nàng đưa trở về, sẽ đối mặt với một thần tiên nổi giận. Trên kim ô chi nhãn chợt lóe kim quang, thân ảnh của nàng đã biến mất. Trong lòng Hứa Tiên buồn vô cớ tự mất mát, mộng xuân vô ngân, tất cả mới vừa rồi không giống như là thực. Nhìn Vân Yên trong ngọc bài vẫn đang khò khò ngủ say, nhất thời nửa khắc là chưa thể tỉnh lại được. Việc cấp bách vẫn là thông tri cho Tiểu Thiến tới tiếp nhận Hoàng Sơn. Trong tiên cung thủy khuyết, thân hình Hàng Mai tiên tử hiển hiện. Liền có người chào hỏi nói. Tiên tử ngươi đã về rồi. Trên đường mạnh khỏe chứ. Hàng Mai tiên tử lại không thèm để ý tới ai, trực tiếp hướng cung phi của nàng đi đến. Chúng tiên thấy nhưng không thể trách, chỉ nói tính tình của nàng như vậy. Chỉ có cô Tùng đạo nhân suy nghĩ một chút, cảm giác nàng cùng thường ngày hình như có chút khác nhau, chung quy là không thể nào tìm hiểu biết được, đành cúi đầu tiếp tục xử lý công vụ. Hàng Mai tiên tử thẳng trở lại trong băng sơn động phủ của chính mình, thường ngày tu hành trên bình thai, thoáng cái quỳ rạp xuống đất. Trên mặt hiện ra thần thái chật vật, vỗ về ngực, thầm hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra. Muốn lấy đó để bình định nỗi lòng tán loạn, lại không có bao nhiêu tác dụng. Nàng biết đây là kẽ hở trong tâm linh của nàng, chỉ cần chiến thắng những kẽ hở này, nàng là có thể khôi phục bộ dáng ban đầu, để tu vi cao hơn một tầng lâu. Nhưng mà mấy thứ này đến quá mức lưu luyến để trong lòng nàng không hề có ý chí chiến đấu, ngược lại có một cổ ấm áp uể oải. Bỗng nhiên nhớ tới vấn đề mà hắn hỏi. Vì sao mà tu hành? Nàng buông tha đã tọa, đi tới chỗ cao nhất của băng sơn, ngồi trên băng nhai cao cao, ánh mắt nhìn phía tận cùng của đại hải. Lúc ban đầu, chính mình là vì sao mà lập chí tu hành đây? Nàng đưa tay chỉ một cái, tuyết hoa ngưng tụ thành một người tuyết, lờ mờ như là bộ dáng của Hứa Tiên, lại chợt nát bấy. Thực sự là quá phiền phức. Hứa Tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 609, Thần Nữ. Trong bất tri bất giác, đã đến cuối mùa thu, sương thảo điêu linh, thiên địa sơ sát tiêu điều. Dưới chân núi, ngoài khe suối, trong một viên lâm thanh u, chủ nhân đang mở tiệc chiêu đãi quý khách đường xa mà đến. Quý khách kia chỉ vào trong đình viện, vẻ mặt kỳ dị. Mẫu đan này nở hoa thế nào? Hoa mẫu đơn chính là vào mùa xuân, mà lúc này dưới hàng rào, mấy khóm mẫu đan đang nở rộ, tản mát ra hương thơm nồng đậm. Chủ nhân đáp. Bùi công thấy rõ, không chỉ là mẫu đan, đến gần lân cận Vu Sơn này, như là hải đường, hoa quế, hạnh hoa, thực dược, hoa nhài, đều đang nở hoa, thắng cảnh phản phất như mùa xuân. Văn Tri Phủ đã coi đó như điềm lành tấu lên triều đình. Bùi Văn Uyên vuốt râu trầm ngâm. Vạn vật hưng suy đều có mùa, bách hoa vốn nên hợp thời mà nở, vi phạm thiên thời như vậy sợ rằng cũng không phải điềm tốt lành gì. Chủ nhân nói. Bùi công nói chuyện cẩn thận, trên tấu chương của Văn Tri Phủ đúng là đã nói đây là vì thiên hạ thái tử đăng cơ. Ha ha, chúng ta hai tên thôn phu, hà tất cuồng vọng luận bàn thiên thời quốc sự, ngắm hoa mà thôi. Sau đó nâng chén lên. Bùi Văn Uyên cũng cười nâng chén chạm. Ngắm hoa mà thôi. Trong lòng sầu lo lại khó tiêu tan, thiên tử tuổi nhỏ, tứ phương không yên ổn. Nếu thực sự là thượng thiên có linh, bằng lòng giáng xuống điềm lành, sao không đánh xuống chút mưa, để giải cơn nguy kịch của Giang Nam. Nguồn tại phun. Chủ nhân buông chén rượu, mệnh gia phó đem mẫu đan dời đi, đổi lấy hơn 10 chậu hoa cúc. Nếu nói mùa, hiện tại chính là lúc hân thưởng hoa cúc. Nói tới hốc cúc, Bùi công có từng nghe qua câu mới của vị thi tiên đại nhân kia không? Ngươi cùng hắn không phải còn có chút giao tình sao? Bùi Văn Uyên thản nhiên ngâm nói. Thải cúc đông ly hạ, du nhiên kiến nam sơn. Chú thích, đây là bài ẩm tử của Đào Tiềm. Đào Tiềm, chữ Hán, 365-427, hiệu Uyên Minh, tự Nguyên Lượng, biệt hiệu là Ngũ Liễu Tiên Sinh, người đất Tầm Dương, nay thuộc huyện Cửu Giang, tỉnh Giang Tây, là một trong những nhà thơ lớn của Trung Quốc. Ẩm tử. Kết lư tại nhân cảnh. Nhi vô sa mã huyên. Vấn quân hà năng nhĩ. Tâm viễn địa tự thiên. Thái cúc đông ly hạ. Du nhiên kiến nam sơn. Sơn khí nhật tịch giai. Phi điểu tương giữ hoàng. Thử trung hữu chân ý. Dục biện dĩ phong ngôn. Dịch thơ. Uống rượu. Buộc lờ ở chỗ người ta. Xa nơi xe ngựa lại qua ồn ào. Hỏi anh có thể nào? lòng xa đất tự nghiêng vào như không. Cúc vàng hái dưới rào đông. Núi Nam thanh thản đứng trong thỏa lòng. Khí trời gió núi lành trong. Cánh chim nương nhẹ bay mông mênh về. Ý này chan chứa sơn khê. Muốn câu biện biệt lời quê giang hồ. Sau đó bật cười. Giao tình cái gì, thủ hạ bại tướng mà thôi. Bất quá còn may mà y thuật của hắn chữa giúp tấm xương cốt già này của ta, mới có lòng thanh nhàn đến cùng ngươi gặp gỡ. Chủ nhân đấm đấm cái lưng. Ta thật ra cũng thỉnh hắn chữa trị cho ta một lần. Bất quá cũng có người nói, câu này mặc dù tốt, nhưng lại không tính là câu hay. Bùi Văn Uyên không cho là đúng nói. Ý vị trong này, không phải hạ người trong chúng ta không đủ để đoán biết. Ta lại kỳ quái hắn tuổi còn trẻ, làm sao có được thể hội như vậy? Khi gặp lại nhất định phải tỉ mỉ truy hỏi một hồi, bất quá hắn đã bị phái đến lĩnh Nam làm quan, tiền đồ khó lường, không biết còn có cơ hội hay không? Chủ nhân nói. Không phải dùng cái gì xưng tiên sao? Bất quá hắn bị phái đến lĩnh Nam, đi thủy lộ mà nói, phải làm là ven theo Trường Giang mà lên, đến Bà Dương Hồ lại xuôi xuống Cán Giang, vừa lúc đi qua chân núi Lư Sơn. Bạch Lộc thư viện của ngươi có thể còn gặp được một lần. Bùi Văn Uy nghe vậy chấn động. Nói có lý, sớm biết vậy, ta hẳn là ở Lư Sơn ôm cây đợi thỏ mới đúng. Lập tức liền đi thuyền trở về thư viện đi. Chủ nhân. Bùi Công Hà tất nóng ruột, ngươi xuôi dòng xuống, ngay cả công phu nửa ngày cũng không cần. Ngươi vẫn là tạm nghỉ một đêm. Ngày mai lại xuất phát đi sao? Dựa vào cao danh của quân. Nói không chừng trong mộng sẽ có thần nữ tự tiến cử làm gối đầu, lấy thành tương vương chi ý. Bùi Văn Uyên bật cười. Chỉ bằng lão hủ như ta, ngay cả thần nữ có ý định, tương vương cũng chỉ có vô tình. Hai người cùng nhau cười ha ha. Nhưng vào lúc này, ở sâu trong Vu Sơn hiếm thấy dấu chân người. Vu Sơn thần nữ trong truyền thuyết đang quát lớn. Các ngươi còn muốn ở lại chỗ này của ta tới khi nào đây? Nhưng thanh âm của nàng chìm trong một mảnh thanh âm ầm ĩ, không đạt được chút đáp lại nào. Trong điện phủ to lớn như vậy, bày đặt hơn 10 cái bàn vuông, trên bàn bày điểm tâm nước trà hạt dưa. Xung quanh mỗi cái bàn đều có 4 vị tiên tử đang ngồi. Nhất nhất đều là tập trung tinh thần, tìm bài ra bài, thỉnh thoảng duyên dáng gọi to một tiếng. Bính. Hoặc là. Ăn. Hồ. Nhưng thanh âm ầm ĩ nhất vẫn chính là tẩy bài. Mấy đôi ngọc thủ có thể khiến bất cứ nam tử nào trên đời này động tâm đang hoa lạp lạp tẩy bài. Thanh âm này khiến trên trán Vu Sơn thần nữ gân xanh lại nhảy lên một chút, phi thường cừu hận chính mình vài ngày trước bởi vì thấy nhiều tỉ muội như vậy tới nơi này làm khách mà vui vẻ. Bách Hoa tiên tử duỗi người, từ bên cạnh bàn đứng dậy, bắt chuyện một tiếng. Mẫu Đan, ngươi tới thay ta. Đi tới trước đại điện. Di, A Giao, sao ngươi lại đứng ở chỗ này? Vu Sơn thần nữ từ trong hàm răng hé ra một câu nói. Nơi này là nhà của ta. Ta không phải có ý này, ta là nói sao ngươi lại đứng phát ngốc đứng ở chỗ này, sao không đi chơi a? Trên mặt Vu Sơn thần nữ mang theo dáng tươi cười sáng lạng, mà giả tạo. Ta không ngốc, cũng không thích chơi. Chỉ muốn biết, các ngươi rốt cuộc còn muốn nán lại bao lâu? Bách Hoa tiên tử tùy tiện ôm lấy vai Vu Sơn thần nữ. Ai biết Hứa tiên? Hỗn đảng kia lúc nào trở lại, lẽ ra hẳn là đã sớm đến a, chờ ta lại tính toán một phen. Nói rồi vừa bấm ngón tay tính toán. Sau một lát, vẫn là không tính được, mệnh số của gia hỏa này quá mức cổ quái. Bất quá an lạc, nơi này là hắn tất sẽ đi qua. Sớm muộn gì sẽ đến. Ta ở chỗ này bày bách hoa liễu loạn trận pháp, chỉ chờ hắn tự chui đầu vào lưới là được. Lẽ nào ngươi không muốn vì tiểu tam báo thù rửa hận sao? Chính là tại vài ngày trước, sau đại hội giao trì. Bách Hoa tiên tử điều tra tin tức của Hứa tiên, biết hắn sắp đi Thanh Thành Sơn tìm dược hỏa xà Bạch Tố Trinh kia, liền xuất lĩnh Bách Hoa đi tới trong Vu Sơn này, bày trận pháp. Nhưng không ngờ tới Hứa tiên dừng lại ở trong Hoàng Sơn thời gian quá lâu. Đợi mãi Hứa tiên không tới, chúng tiên đều hướng Bách Hoa tiên tử oán giận, có người nói không nên ở chỗ này chờ đợi một cách ngu ngốc nữa, không bằng sát tới cửa đi. Có người lại nói hẳn là hồi cùng lại thư nghị. Ngay khi bên này nhân tâm bất ổn, sĩ khí thấp, thời khắc mấu chốt, Bách Hoa tiên tử đã cầm ra một loại đại sát khí, tước bài. Hứa tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 610, nghĩ cách cứu viện. Cái gọi là tước bài, lại xưng là Bát Hí Quân Bài, tức là mạt trược thời hậu thế. Tại Cờ Vây, thư pháp, quốc họa, đông đảo quốc túy từ từ tiêu vong trong thời đại. Lấy sinh mệnh lực gần như vô địch, ngoan cường sinh tồn xuống, thật là thần vật vì cư gia lữ hành sát nhân phóng hỏa. Vật này vừa ra, quần tiên hơi bị rung lên, sau đó lại đánh, ăn, bính, chơi đến bất diệt nhạc hồ, lại không có suy nghĩ khác. Chú thích, bất diệt nhạc hồ, trích trong sách luận ngữ. Tử nói, học nhi thời tập chi, bất diệt thuyết hồ. Hữu bằng tự viễn phương lai, bất diệt nhạc hồ. Nhân bất tri, nhi bất quấn, bất diệt quân tử hồ. Có học tập thì còn gì dễ chịu hơn? Có bạn từ phương xa tới thì còn gì vui hơn? Người đời không biết, trong lòng ta không oán hận, đấy là người đức hạnh. Chủ nhân nơi đây Vu Sơn thần nữ lại không phải người trong đạo này, mà rất u tĩnh, liền từ nhẫn nại đến buồn phiền, tức giận. Ta đương nhiên cũng nguyện vì tiểu tam báo thù rửa hận, nhưng các ngươi chơi bài như vậy, cùng tiểu tam có quan hệ gì? Ta thấy các ngươi đều sắp đem tiểu tam quẳng ra sau đầu rồi đi sao? Dáng tươi cười của Bách Hoa tiên tử nhất thời cũng có chút mất tự nhiên. A Dao, sao ngươi có thể nói như vậy? Mặc dù là lúc đang chơi bài, lòng ta vẫn luôn luôn lo lắng thay tiểu tam. Trên mặt làm ra bộ dáng lo lắng. Vu Sơn thần nữ đang muốn phản bác, Bách Hoa tiên tử bỗng nhiên nói. Chờ một chút, trong thần ấn của tiểu tam truyền ra tin tức. Dưới Hoa Sơn, ngư nhi nhìn lên đỉnh núi. Hoa Sơn cũng thật cao a. Tiết Bích nói. Hiện tại không phải lúc để cảm thán, chúng ta vẫn là nhanh đi tìm vị tam thánh mẫu nương nương kia đi, nói vậy sẽ có người canh giữ. Ngư nhi nói. Không thành vấn đề. Sau đại hội giao trì, ngư nhi vốn muốn lập tức xuống núi, nhưng sau khi phục dụng bàn đào, cần tổn hao thời gian luyện hóa, bằng không sẽ lãng phí thần lực trong đó. Đợi cho luyện hóa bàn đào xong, liền thương nghị làm sao trợ giúp Hứa Tiên. Dưới Tiết Bích giải thích, ngư nhi miễn cưỡng cùng đành vứt bỏ suy nghĩ ban đầu, lại tin tưởng vững chắc Hứa Tiên sẽ không hành sự như vậy. Liền định ra kế hoạch, để Yến Tử đi Hàng Châu thông tri cho Hứa Tiên cẩn thận, các nàng đến Hoa Sơn đi tìm nhân vật chính của sự kiện Tam Thánh Mẫu hỏi rõ. Vì vậy liền đi tới trong Hoa Sơn này. Ngay khi hai người vào núi, một đạo tử ảnh xẹt qua phía chân trời như lưu tinh, xoay quanh một vòng rơi vào bên cạnh hai người, chính là Yến Tử. Tiết Bích hỏi. Ngươi thông báo cho Hứa Tiên rồi chứ? Yến Tử nói. Hứa Tiên hắn trước đã xuất phát, ta tìm không được hắn, ta nói cho tức phụ của hắn, một muội muội gọi là Tiểu Thiến. Tiết Bích nói. Thật ngu ngốc, nếu hắn đã xuất phát, ngươi thông báo cho tức phụ của hắn lại có ích lợi gì? Cái này. Yến Tử lúng túng, đem hai tay bắt vào nhau, không biết nói gì. Tiết Bích nói. Sợ rằng đã không kịp. Ngư Nhi nói. Sớm biết vậy, đã không ăn bàn đào là được rồi. Mà ở trong Hoa Sơn cũng đang có người. Phiền não thật sâu. Người nọ cũng không phải là Tam Thánh Mẫu, mà là Khiếu Thiên Khuyển. Khụ khụ, ta lại cho ngươi đọc một đoạn. Khiếu Thiên Khuyển đứng thẳng thân thể, đem móng vuốt sói đặt ở bên mép nói rõ ràng. Không nghe. Tam Thánh Mẫu quả đoán nói. Khiếu Thiên Khuyển đã đọc. Nhi tử của ngươi trầm hương đi tới. Ngươi mới có nhi tử. Mời không nên cắt đứt ta. Ngươi không đọc, ta cũng biết ngươi kế tiếp sẽ viết như thế nào, đơn giản chính là. Tam Thánh Mẫu làm ra một phen suy đoán chuẩn xác, sau đó cười lạnh kết luận. Chuyện của mềm, còn muốn truyền lưu thiên cổ, quả thực là chê cười. Sau khi trải qua đã kích không thuộc con người, nàng đã trở nên chua ngoa hơn rất nhiều. Nhi tử của ngươi trầm hương đi tới. Khiếu Thiên Khuyển muốn không để ý những lời nói chua ngoa này, tiếp tục đọc xuống phía dưới, mới đọc được 2-3 lần, đã ba. Một tiếng đem sách ném xuống trên mặt đất. Tam Thánh Mẫu cười đắc ý, thầm nghĩ, đây là báo ứng. Khiếu Thiên Khuyển quỳ rạp trên mặt đất, rơi vào trong buồn khổ, tiểu thuyết của hắn đã hoàn thành một bộ phận. Nhưng Tam Thánh Mẫu độc giả duy nhất lại căn bản không có hứng thú, miễn cưỡng nghe hắn đọc nội dung cũng là đại gia châm chọc khiêu khích, chưa từng có một câu nói hữu ích. Thân là một sáng tác giả tiểu thuyết, còn có cái gì khiến người khác phiền não hơn đây? Khiếu Thiên Khuyển bỗng nhiên trong lòng khẽ động. Có thể hay không, đem thần ấn của ngươi cho ta mượn dùng một lát. Tam Thánh Mẫu cảnh giác. Ngươi muốn làm gì? Đương nhiên không được. Tam Thánh Mẫu bất ngờ không kịp đề phòng, thần ấn đã tuột tay. Khiếu Thiên Khuyển một trảo nắm lấy thần ấn, mắt tỏa ra quang mang. Chỉ cần ở mặt trên này phát ra tin tức, sẽ có rất nhiều người có thể thấy được đi sao. Tam Thánh Mẫu rốt cục minh bạch ý nghĩ của nó ra sao, cả kinh kêu lên. Đừng mà! Đã phát ra mất rồi. Khiếu Thiên Khuyển thỏa mãn gật đầu, ta nhất định sẽ tìm được độc giả càng có thêm phẩm vị. Tam Thánh Mẫu biểu tình như hóa đá, nhãn thần tan rã, quỳ rạp xuống trên bãi đá. Khiếu Thiên Khuyển khuyên bảo. Đừng như vậy, ta với nhị ca ngươi thân quen như thế, cũng không phải không trả lại cho ngươi. Ha ha, ta thật khờ, thật. Đáng thương, tiểu tam quá đáng thương. Bách Hoa Tiên Tử lau một vết nước mắt. Nguyên bản chỉ tưởng đã giữa hạt, không nghĩ tới hài tử cũng đều có. Trên đời dĩ nhiên có nam nhân độc ác như thế, vứt bỏ mẫu tử các nàng. Vu Sơn thần nữ đọc qua tin tức, thay Tam Thánh Mẫu khổ sở rất nhiều. Hình như có điểm kỳ quái. Cảm giác thế nào như là soạn ra vậy? Tin tức này đến từ thần ấn của tiểu tam, chẳng lẽ còn giả bộ? Ngươi từng có loại kinh nghiệm này, còn không mau khuyên nhủ nàng thật tốt. Ai từng có loại kinh nghiệm này, đó đều là phàm nhân biên soạn bừa bãi. Nằm mơ cũng có thể lại ở trên người ta. Vu Sơn thần nữ trong miệng nói như vậy, chung quy vẫn là lấy ra thần ấn của bản thân, phát sinh tin tức khuyên bảo. Khiếu Thiên Khuyển kinh hỉ nói. Nhanh như vậy đã có hồi âm. Mọi người hình như đều rất cảm động. Trên đời quả nhiên vẫn là có rất nhiều người có phẩm vị. Sau đó thì thầm. Ngươi đừng lo lắng, Trầm Hương chúng ta sẽ giúp ngươi chiếu cố. Ai tới cứu ta với? Hình như có thanh âm gì đó. Ngư Nhi bỗng nhiên nghiêng tai lắng nghe. Tiết Bích cũng lắng nghe một phen, chỉ nghe được tiếng chim rừng kêu vang. Có sao? Đi mau a, các ngươi quá chậm. Yến Tử ở phía trước, xa xa hướng các nàng vẫy gọi, cao hứng bừng bừng như là lên núi ngao du. Trên sơn đạo thỉnh thoảng cũng có du khách, vì dung nhan của các nàng mà rung động, nghỉ chân quan vọng. Tiết Bích nói. Nói chung đi nhanh đi, gặp được tiểu tam, tất cả đều rõ ràng. Liền sửa ra pháp môn xuất địa thành thốn, trong 2-3 bước đã đi tới đỉnh núi Hoa Sơn, trước Tây Nhạc Miếu. Vậy mà trong miếu trừ ngoại trừ mấy du khách ra, lại không có hình bóng của Tam Thánh Mẫu. Trong lòng Ngư Nhi khẽ động. Các ngươi đi theo ta. Tiết Bích biết nàng có đại công đức đại tín ngưỡng hộ thân, tuy rằng chưa từng đứng đắn tu hành qua, cũng không thông quá nhiều thuật pháp. Nhưng trong lúc hành sự, lại có thể làm được thần minh, mọi việc đều thuận lợi. Chính cái gọi là các nhân tự có thiên tướng. Dưới Ngư Nhi đái lĩnh, đi tới dưới một vách núi của Hoa Sơn. Chợt nghe được quát hỏi một tiếng. Các ngươi là người phương nào, lại dám lớn mật xông vào Hoa Sơn? Yến Tử nhìn chung quanh cũng không thấy vết chân người, chỉ thấy sơn lâm rậm rạp. Tiết Bích nói. Xin hỏi có phải là Thảo Đầu Thần dưới trướng Nhị Lang Thần hay không? Còn thỉnh đi ra gặp một lần. Giữa vùng sơn giả cổ thụ U Thảo, một huyễn ảnh hình người đi ra, đầy khắp núi đồi lại có nghìn người, thần tướng dẫn đầu chính là Cổ Tùng biến thành, thân cao chừng mấy trượng. Ngồi ở trên một khối cự thạch, ngạo nghễ nhìn ba người nói. Có thể biết chúng ta, xem ra cũng là người trong tiên đạo. Chúng ta chính là người trong giao trì tiên cung, đặc biệt tới tìm Tam Thánh Mẫu, không biết nàng hiện tại đang ở đâu. Thần quân nhà ta phân phó, Tam Thánh Mẫu nương nương mấy ngày này không tiện gặp khách, các ngươi mời trở về đi. Nếu chúng ta không thể không gặp nàng một lần thì sao? Thần tướng múa binh khí trong tay một cái. Vậy thì thỉnh trước qua được một cửa này của chúng ta đã. Trong sơn lâm, lập tức đao thương kiếm kích cùng nhau vũ động mang theo từng trận hàng quang. Tiết Bích nhíu mày. Thảo Đầu Thần này nhiều như vậy, đối phó rất là phiền phức, đặc biệt thần tướng này, tu vi càng không thấp. Trên người Ngư Nhi bỗng nhiên thanh quang đại phóng, hai tay hợp lại bên miệng làm ra dạng kèn hô. Tiểu Tam, ngươi đang ở đâu? Ngươi đang ở đâu, ở đâu, ở đâu? Thanh âm cuồn cuộn quanh quẩn ở trong núi, Thảo Đầu Thần nghe được, thần trí cũng loạn, đều có chút đặt chân bất ổn. Thần tướng kinh hãi. Đây là công đức thần quan. Sau đó không thể tưởng tượng được nói. Trên đời lại có người có công đức tại thân như vậy, thánh hiền thời cổ sợ rằng cũng xa xa không bằng, xin hỏi danh tính của tôn thần. Tiết Bích đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười nói. Đây là mụ tổ nương nương của chúng ta, còn không mau mau tránh ra. Thần tướng mau tránh ra thân hình, lộ ra động quật phía sau, cung kính thi lễ thỉnh ba người đi vào. tướng quân sao lại khinh địch như vậy thả các nàng đi vào. Mặc dù nàng có chút công đức, nhưng chúng ta chức trách trong người. Thần tướng phất tay ngắt lời nói. Ngươi biết cái gì, người có công đức như vậy, dù có binh khí nơi tay cũng không dám tương gia. Nếu là ngu xuẩn ngăn cản, hoặc nổi lòng gia hại, liền bị vạn dân oán hận, tất có bất hạnh phủ xuống. Công đức chính là vạn dân cầu chúc, có thể làm cho người trở nên mau mắn, hành sự cũng sẽ rất thuận lợi. Tương đối nếu là công đức xa xa không bằng người, cuồng vọng muốn cản trở. Vậy thì tất nhiên sẽ không thuận lợi, ngược lại là đem tảng đá đập vào chân của mình. Thần tướng lại cười quỷ bí. Hơn nữa không cần lo lắng, trong động này có thần quân thiết hạ càng khôn bát quái trận pháp, còn có vị kia chờ các nàng. Đây là tự chui đầu vào lưới. Nói xong liền lại đặt mông ngồi ở trên cự thạch, không biết có phải dùng lực khí quá lớn hay không, cự thạch bỗng nhiên nghiền nát ra. Thần tướng sắc mặt đại biến, đầu tiên là tái nhợt, sau đó là trướng thành tím hồng, cuối cùng ôm cái mông té trên mặt đất. Tướng quân ngươi sao rồi? Đám thảo đầu thần đều vây tụ lại kỳ quái hỏi. Chỉ thấy cự thạch kia bị nghiền nát toàn bộ, trong đó hết lần này tới lần khác có một cái măng đá dạng dù dựng thẳng trên mặt đất. Mũi nhọn lưu lại một tia huyết hồng chói mắt. Nhất định tảng đá này là do khoáng vật khác nhau ngưng kết mà thành ở ngoài dưới lực đã kích, tương đối mềm mại nghiền nát lưu lại một phần kiên cố trong đó. Đám thảo đầu thần lúc này mới hiểu được nguyên do sự tình, thần tướng pháp lực tuy mạnh, nhưng ở trong lúc vô ý, bộ vị mỏng yếu đã bị công kích thảm liệt như thế, cũng khó tránh khỏi chịu không nổi. Tướng quân ngươi lúc này có tính lòng gia hại ai không? Mới vừa rồi thảo đầu thần bất mãn hỏi gian nan nuốt nước miếng, chỉ là nổi lên tâm xấu đã bị như vậy. Nếu là thực cùng nàng làm địch, còn không biết sẽ lọt vào bất hạnh gì nữa, phát ra từ nội tâm hô lên. Tướng quân anh minh. Các thảo đầu thần khác cũng ôm cái mông của mình, đều nói. Tướng quân anh minh. Đi mẹ các ngươi đi. Thần tướng cắn răng nói. Tướng quân, ngươi có thể mắng, nhưng nghìn vạn lần đừng mắng chửi người nhà ta. Thần tướng vội vã che miệng lại. Ngươi nhi mang theo Tiết Bích và Yến Tử đi vào trong động quật. Đây là một cái động lớn do tự nhiên hình thành, nghìn rãnh vạn hố, ở giữa đường cũng là u ám ngoằn ngoèo. Tiết Bích bỗng nhiên dừng bước. Chờ một chút, ở đây hình như thiết hạ trận pháp gì đó. Nhắm mắt suy tính một trận, rồi trợn mắt nói. Là càn khôn bát quái trận. Trận này có tổng cộng 8 cửa, chỉ có một cửa sống đi ra. Nếu là không nghĩ qua mà đi vào cửa tử, sẽ vĩnh viễn bị vây ở chỗ này. Thảo nào thần tướng kia lại đơn giản thả chúng ta tiến đến như thế. Yến Tử đếm trên đầu ngón tay. 8 chọn 1. Tiết Bích nói. Nếu là như vậy thì tốt rồi. 8 cửa của bát quái trận này không chỉ biến hóa tuần hoàn, cứ đi một bước đều là một lần lựa chọn, không thể có chút sai lầm, chờ ta hảo hảo suy tính một chút đã. Ngư Nhi bỗng nhiên kéo tay các nàng. Đi mau đi, thời gian đã không còn quá nhiều nữa. Liền hướng về chỗ sâu trong động quật chạy đến, bước lớn thật nhanh. Chờ một chút. Chỉ là Tiết Bích không kịp ngăn cản đã bị kéo đi vào trong. Cảnh tượng trước mắt không ngừng biến ảo, trong lúc mơ hồ, nàng tự thấy bất trận bát môn xoay tròn không ngớt. Hưu, sinh, thương, đổ, cảnh, tử, tinh, khai. Cảnh tượng này bỗng nhiên dừng lại, nguyên lai là Ngư Nhi dừng lại cước bộ, trước mắt xuất hiện một cửa đá. Tiết Bích kinh hồn chưa định nhìn lại đường về, linh lực kịch liệt ba động còn chưa từng triệt để bình phục, dĩ nhiên đã ra khỏi càn khôn bát quái trận kia. Lại nhìn Yến Tử đang ngây thơ nhìn xung quanh, Ngư Nhi gõ gõ cửa đá trước mắt. Có người ở nhà không? Tiết Bích đã cảm thấy cả người vô lực, toàn bộ bằng vào vận khí mà phá trận sao? Ngư Nhi a Ngư Nhi, đệ nhất cường vận trên đời. Thực sự là không phải ai cũng được như ngươi. Bất quá theo một vị nương nương như thế, thật ra không khiến người ta cảm thấy thất vọng. Mà ở sâu trong hoa sơn, Khiếu Thiên Khuyển đang cầm thần ấn cười hắc hắc không ngừng. Còn có người thúc giục ta viết nhanh lên đấy. Sau đó thật sâu nhìn Tam Thánh Mẫu một cái, thương hại lắc đầu. Nhiều đọc chút sách đi. Tam Thánh Mẫu không hề có hình tượng, ghé vào trên bãi đá, thiếu khí vô lực nói. Câm miệng. Ngươi đang ở đâu? Hình như có thanh âm gì đó, Tam Thánh Mẫu ngẩng đầu lên. Vừa rồi, có phải là có người đang gọi? Hắc hắc, hắc hắc. Đã thấy Khiếu Thiên Khuyển đang cầm thần ấn ngồi chồm hổm ở trong góc, lộ ra dáng tươi cười cổ quái.